Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2151, lại được một bảo. Hơi suy nghĩ một chút, Đỗ Thiếu Phủ cũng biết rõ, bản thân nào có thực lực như trước mắt vị này 3000 đại thiên thế giới chi chủ vậy đánh cái kia cửu đại gia người dừng lại, huống chi còn muốn đối phó cái kia mạnh nhất ma thần. Áo bào xanh nam tử nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ, sau đầu mái tóc đen dài dương ra, mỉm cười, nói, ngươi sợ, vẫn là sợ chết, không sợ, cũng không sợ chết, mà là sợ thực lực mình không đủ, không cách nào có thể làm chức trách lớn. Đỗ Thiếu Phủ nói ra, bản thân ngay cả thánh vũ cảnh cũng một mực không cách nào đột phá đặt chân, nói gì giờ phút này cùng cái kia cửu đại gia còn có ma giáo ma hoàng, ma thần chống lại, tất cả làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, sự do người làm, còn dư lại, thì nhìn thiên ý, người ta đều bất lực. Áo bào xanh nam tử nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ, mỉm cười, nói, tất cả tự có an bài, nhưng cuối cùng vẫn ở trên thân thể ngươi, sự tình cho tới bây giờ, ta cũng đã bất lực, không cách nào lại nhúng tay, việc ngươi cần, vẫn là tiếp tục tăng cường bản thân, ngươi là cơ hội cuối cùng, nếu là liền ngươi cũng thất bại, vậy cái này thế gian cũng chỉ có thể đủ chân chính biến thành ma vực, thế gian này ức vạn vạn sinh linh, đều là tại ngươi bên trong thành bại. Áo bào xanh nam tử hư ảnh nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ, trước người hư ảo tay áo dài quét qua, nói, đây là ta ở lại đây thế gian cuối cùng một tia lực lượng nguyên thần, cũng không còn cách nào xuất hiện, cuối cùng một vật lưu cho ngươi, chính là ta lúc đầu lấy còn dư lại một chút luyện khí phế liệu, bắt chước ta muội trong tay một bảo chỗ tiện tay luyện chế, có không ít diệu dụng. Làm thoại âm rơi xuống, áo bào xanh nam tử thân ảnh chậm chậm biến mất ở trước mặt Đỗ Thiếu Phủ. Nhưng ở lúc này, sơn phong trước đó, có khí tức ba động, phóng thích ngập trời quang mang, ba động cổ lão khí tức. Một thanh cổ phát trường kiếm xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trong ánh mắt, lơ lửng giữa không trung, ngập trời quang mang như là diệu nhật nở rộ, kiếm quang bốn phía, phù lục bí văn quanh quẩn, bén nhọn khí tức bay thẳng không trung. Ông, thân kiếm bốn phía, phong lôi âm vang, di mát vồ ép, toàn bộ sơn phong bốn phía hư không đang rung động, là lúc trước cái kia một thanh bảo kiếm. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nổi lên kim quang, nhận ra một thanh này lai lịch của bảo kiếm, lúc trước tại Vĩnh Hằng chi mộ bên ngoài, cái kia 13 đạo hư ảo thân ảnh cường giả riêng phần mình ôm một thanh cổ phát bảo kiếm, cuối cùng ngưng tụ ở cùng nhau, hấp dẫn tất cả thánh cảnh tu vi người truy đuổi mà đến, chính là trước mắt một thanh này bảo kiếm, đóng ngoặc vuông, kỳ quái uy áp, Đỗ Thiếu Phủ kinh ngạc, trên bảo kiếm này tràn ngập ra khí tức uy áp, càng nhiều hơn chính là tác dụng ở trên nguyên thần. Đủ để cho thánh cảnh tu vi người nguyên thần cũng phải run rẩy, cái kia uy áp đáng sợ, giống như là có thể chém vỡ nguyên thần, bảo vật này thế mà ở đây, không có bị người đoạt được. Đỗ Thiếu Phủ lộ ra nét mừng, bảo kiếm này nhất định không phải phàm vật, uy áp quá mạnh, tuyệt đối không phải đồng dạng thánh khí đủ khả năng đánh đồng với nhau, nếu không bản thân giờ phút này thần khuyết bên trong tử kim thiên khuyết sẽ không vì chi oanh minh, tự hồ là muốn thoát thể mà ra, nhưng lại có một loại bản năng kiên kỵ, có chỗ cố kỵ vậy. Tử kim thiên khuyết ngoại trừ đối với tử lôi huyền đỉnh biểu hiện ra kiên kỵ bên ngoài, còn chưa bao giờ tại bất kỳ binh khí nào trước mặt biểu hiện ra kiên kỵ, Đỗ Thiếu Phủ làm sao lại đoán không ra giá trị của bảo kiếm này. Đỗ Thiếu Phủ con mắt chăm chú vào trước mắt một thanh này bảo kiếm phía trên, bảo kiếm này toàn thân trắng muốt, tựa như mỹ ngọc, để cho mình rất xa nhìn thẳng, cũng như là có ngập trời kiếm mang muốn lướt vào não hải trong nê hoàng cung vậy, để nguyên thần nhói nhói run rẩy. Nguyên bản Đỗ Thiếu Phủ còn tưởng rằng lúc trước nhiều như vậy thánh cảnh tu vi người truy đuổi mà đến, tất nhiên là có người chiếm được một thanh này bảo kiếm, nguyên lai một thanh này bảo kiếm ẩn thân ở đây, chưa từng bị bất luận kẻ nào đoạt được, nhận chủ. Đỗ Thiếu Phủ khuôn mặt tái nhợt bên trên, khóe miệng nhấc lên một nụ cười đường cong, bắt đầu thử nghiệm muốn nhận chủ một thanh này bảo kiếm, nhưng Đỗ Thiếu Phủ lo lắng, bản thân giờ phút này mặc dù nhục thân khôi phục, nhưng đụng phải thế nhưng là trọng thương trí mạng. Căn bản không có cái gì chiến lực, nếu là muốn cưỡng ép thu phục bực này thánh cảnh cường giả cũng vô pháp thu phục bảo vật, sợ là có chút khó khăn. Xùy, Đỗ Thiếu Phủ lo lắng vô ích, cái kia lơ lửng giữa không trung bảo kiếm phát ra tiếng oanh minh, phong lôi âm vang ở giữa, kiếm quang chói mắt, hóa thành một vòng sáng chói lưu quang như là điện mang vậy, trực tiếp lướt về phía Đỗ Thiếu Phủ mi tâm bên trong, kiếm quang chói mắt, uy áp hiển hách, phong lôi âm vang, không gian bị xuyên thủng. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ không có cảm giác được sát ý, kiếm quang này tự hồ còn mang theo thiện ý, hướng phía mi tâm lướt đến giống như là muốn đi vào thể nội. Tới đi, đây là vị kia 3.000 đại thiên thế giới chi chủ lưu lại. Đỗ Thiếu Phủ cắn răng, dứt khoát là chưa từng ngăn cản, trực tiếp để cái kia một đạo kiếm quang tiến nhập trong mi tâm. Ầm, kiếm quang nhập thể, tại Đỗ Thiếu Phủ trong đầu giống như là diệu nhật vậy triển khai khuếch trương đến, vô số kiếm mang trong đầu khuếch tán, tràn vào trong Nê Hoàng Cung. Một cổ uy áp to lớn ba động, kiếm quang xen lẫn ở bên trong Nê Hoàng Cung, sáng chói lóa mắt. Nhận chủ, cái này một sát na, Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần cũng trực tiếp ngưng tụ, tràn vào trong kiếm quang. Nhận chủ cái này cổ phát bảo kiếm. Đột nhiên, theo nguyên thần cùng bảo kiếm tương liên, Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần cũng giống là xuất hiện ở một mảnh kiếm quang trong thế giới. Một cổ tin tức khổng lồ cũng sau đó tràn vào Đỗ Thiếu Phủ trong đầu. Cái này một cổ tin tức khổng lồ là liên quan tới bảo kiếm này tất cả, bao quát thôi động chi pháp cùng diệu dụng, giờ phút này quán chú ở tại Đỗ Thiếu Phủ trong đầu. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Chương 2152, Đông Ly Xích Hoàng Hòa Trầm Ngôn ẩn nhẫn. Phần phật, thời gian chậm chậm đi qua, Đỗ Thiếu Phủ ở trên ngọn núi này ngồi xếp bằng. Cái kia một cổ liên quan tới cái kia bảo kiếm tin tức tiêu nhạt tại não hải về sau, Đỗ Thiếu Phủ y nguyên đóng chặt hai con ngươi, trên người chậm chậm đã tuôn ra kim sắc quang mang, hình thành một cái màu vàng vòng sáng. Phù lục bí văn lấp lóe, khí tức lộ ra bá đạo, đem quanh thân bao phủ. Đỗ Thiếu Phủ tại thổ nạp điều tức, ánh trăng cùng cái này bào mũ người thân ảnh tương liên, giống như là tại rèn luyện hắn thân, ba động quang huy, tại trong cơ thể huyết sắc khí tức phủ lên dưới, nguyệt hoa lộ ra một chút hồng sắc, thương thế trên người quá nặng đi. Đỗ Thiếu Phủ cùng ma sắc kịch chiến, thôi động bốn tôn tử lôi huyền đỉnh, cuối cùng đại chiến số tôn thánh vũ cảnh cường giả, mặc dù là mượn lực lượng hỏa lôi tử. Nhưng này loại tiêu hao đã để Đỗ Thiếu Phủ đến rồi cuối cùng. Từ tu luyện đến nay, đại chiến qua vô số lần, nhưng lần này Vĩnh Hằng Chi Mộ bên trong đại chiến tuyệt đối là Đỗ Thiếu Phủ trải qua nhất là cực lực đại chiến, trọng thương đến rồi cực hạn, cũng tiêu hao đến rồi cực hạn, cuối cùng Đỗ Thiếu Phủ thiếu chút nữa thì hôi phi yên diệt. Đỗ Thiếu Phủ đang khôi phục thổ nạp điều tức, cùng lúc Đỗ Thiếu Phủ bên ngoài thân nội ngoại cũng thẩm thấu ra tinh huy, có thanh quang ba động, có lôi quang lấp lóe. Đây là âm dương gia tinh thần áo nghĩa, phương kỷ gia áo nghĩa, còn có Đỗ Thiếu Phủ bản thân đến từ lôi đình võ mạch bên trong lôi điện áo nghĩa mấy người. Những thứ này áo nghĩa xen lẫn, phát ra quang mang, lộng lẫy, rất xa nhìn lên trên, Đỗ Thiếu Phủ ở tại Sơn Phong, bị lộng lẫy hào quang sáng chói bao phủ, tựa như là một vòng hút nhật đang ở chậm chậm bốc lên, phóng thích hào quang óng ánh. Đỗ Thiếu Phủ tại lĩnh hội thể nội các loại áo nghĩa, lần trước cách thánh vũ cảnh chỉ kém nửa bước. Nhưng cuối cùng không thành công, Vĩnh Hằng Chi Mộ bên trong một trận đại chiến, Đỗ Thiếu Phủ chiến đến cuối cùng bất lực, nhưng không có thể phủ nhận là thù ít lương đa, được lợi không ít, đặc biệt là mượn nhờ lực lượng hỏa lôi tử, chân chính cảm nhận được loại kia đến từ lực lượng thánh cảnh, lấy được chỗ tốt, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Đỗ Thiếu Phủ rất rõ ràng loại này chỗ tốt to lớn, giờ phút này muốn trước tiên phải đem lĩnh hội, lấy giúp bản thân đột phá thánh cảnh, ma thần nguyên thần cùng nhục thân đã hội tụ. Chính vị cường đại ma hoàng cũng đều đã tương dung, một khi bọn hắn khôi phục chân chính đỉnh phong, liền muốn bắt đầu quét sạch tam lục cửu châu. Pháp gia, Danh gia, Tung Hoành gia, Long tộc mấy người đều có viễn cổ tiền bối cường giả đại năng từ Vĩnh Hằng Chi Mộ bên trong đi ra, bất kỳ cái gì một cái đều là không phải bình thường thánh cảnh tu vi người đủ khả năng so sánh. Lần này tại nơi trong tay ma thần trở về từ cõi chết, Đỗ Thiếu Phủ biết lần tiếp theo tuyệt đối liền không có tốt như vậy chở. Nhưng cái này cũng không để Đỗ Thiếu Phủ nhục chí, ban đầu ở Thạch Thành thời khắc, đối mặt cái kia khá lớn pháp gia các loại, không phải là không sâu kiến đối mặt voi vậy, tình huống so với hiện tại chỉ có hơn chứ không kém, nhưng con đường đi tới này, đã càng ngày càng gần, chỉ cần đột phá thánh cảnh, nâng cao một bước, sức tự vệ liền sẽ tăng cường một điểm. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng trầm giọng tự nói, cái kia ma thần có mạnh hơn, cái kia pháp gia mấy người tiền bối đại năng có mạnh hơn. Mình cũng tuyệt đối không có thể trở thành thịt cá trên thớt gỗ mặt người chém giết, chỉ cần đột phá thánh cảnh, chắc hẳn cũng có thể thêm ra một điểm sức tự vệ, như vị kia 3.000 đại thiên thế giới chi chủ nói, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, cố gắng tăng cường tu vi của mình mới là trọng yếu nhất, ngoại giới hẳn là đều cho là ta chết rồi đi. Đỗ Thiếu Phủ có chút phân thần, nhớ tới bên người thân nhân, nhớ tới Thất Dạ Hy, Tô Mộ Hân, Âu Dương Sản, Tư Mã Mộc Hàm ngang ảnh. Sợ là ngoại giới đã cho là mình thần hồn câu diệt, Đỗ gia thân nhân, còn có Thất Dạ Hy, Âu Dương Sản, sư phụ các loại, hắn các nàng hiện tại khẳng định đều đắm chìm tại trong bi thống. Đóng ngoặc vuông. Nhất định phải sớm một chút đột phá thánh cảnh, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng kiên nghị, nếu là đến lúc đó cái kia đại kiếp quét sạch tam lục cửu châu, thực lực mình không đủ, lại thế nào bảo hộ hạ thân bên thân nhân, nếu là thực lực không đủ, đến lúc đó chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn không có quét sạch đại kiếp bên trong, đây hết thảy, Đỗ Thiếu Phủ không nghĩ phát sinh, cũng không thế phát sinh, ngoại giới cho là mình đã hôi phi yên diệt, sợ là pháp gia, long tộc, danh gia mấy người cũng sẽ không lại gấp để mắt tới hoang quốc, mình mới là chính chủ. Đỗ Thiếu Phủ xem chừng, ma giáo ma thần cùng ma hoàng cần thời gian khôi phục, pháp gia, danh gia, long tộc mấy người từ vĩnh hằng chi mộ bên trong đi ra những viễn cổ đó đại năng cường giả, cũng làm theo cần thời gian khôi phục, cho dù là muốn đối phó hoang quốc, cũng không còn thời gian lập tức động thủ. Lùi một bước nói, pháp gia mấy người cho dù là muốn lập tức động thủ, Đỗ Thiếu Phủ không dám khẳng định đạo gia, nông gia, còn có nho gia nhóm thế lực thái độ, nhưng kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cùng phượng hoàng nhất tộc bên trong, làm theo cũng có được viễn cổ đại năng cường giả đi ra, lấy mình và tiểu tinh tinh quan hệ, đầu tiên kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc liền sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, phượng hoàng nhất tộc cho dù là không xuất thủ tương trợ, chí ít xem ở mặt mũi của tiểu tinh tinh bên trên, chỉ cần hoang quốc người tiến vào Ngô Đồng Sơn tìm kiếm bảo hộ, sợ là vấn đề cũng không lớn, còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều, phải nhanh một chút đặt chân thánh vũ cảnh. Đỗ Thiếu Phủ không còn phân thần, tâm thần đắm chìm trong vòng tham ngộ, tiến vào huyền diệu lĩnh ngộ trong trạng thái. Thánh cảnh là siêu thoát, là không thiếu sót, Cương Nghị khuôn mặt tái nhợt bên trên, không còn tâm tình của có bất kỳ ba động, ở nơi này đường tìm hiểu đạo trên đường, Đỗ Thiếu Phủ đã cũng không lạ lẫm, lần trước thậm chí kém chút thành công, nay dạ tinh minh nguyệt tối, thăm thẳm sơn cốc, lờ mờ nặng nề, đen nồng liền ánh trăng cũng vô pháp hòa tan, quần phong trùng điệp, nham thạch trọng chồng ở giữa. Một tòa bao phủ trong bóng tối đình viện, dao động một cổ hải khí tức của người. Đình viện trước, một cái bào mũ che đậy đầu, áo khoác ngoài thân ảnh ngồi xếp bằng, hô hấp thổ nạp, từ cơ thể bề ngoài, nồng nặc huyết sát khí tức ba động. Đình viện trước đó, có mấy chục cổ thi thể, đều là toàn thân héo rút, giống như là bị hấp thụ tinh huyết cùng hồn phách, chỉ để lại khô đét thi thể. Từ những thi thể này nhục thân nhìn lại, tự hồ lúc còn sống tu vi cũng không thấp. Hô! Bốn phía còn tán lạc không ít sâm nhiên bạch cốt, ở nơi này nồng nặc trong đêm tối, càng là lộ ra một cổ âm trầm khí tức, phần phật, theo thần bí này bào mũ người thổ nạp, có ánh trăng tấm lụa từ thiên vũ rơi xuống, giải khai ánh trăng kia không cách nào hòa tan dạ vân, ánh trăng cùng cái này bào mũ người thân ảnh tương liên, giống như là tại rèn luyện hắn thân, ba động quang huy, tại trong cơ thể huyết sát khí tức phủ lên dưới, nguyệt hoa lộ ra một chút hồng sắc. Xoẹt, không gian nổi lên ba động. Một bóng người lặng yên không một tiếng động rơi xuống, tới cũng là bào mũ trang phục, thân hình thon dài, dưới ánh trăng phóng xuống, lôi ra một đường thật dài cái bóng, bào mũ khuôn mặt của che đậy bên trên, lộ ra một đôi hiện ra xám trắng khiếp người tia sáng con ngươi. Hô, theo người này đến, ngồi xếp bằng thân ảnh dừng lại thổ nạp, một hơi nguyệt hoa hút vào trong miệng, trên người khí tức thu liễm, hai con ngươi mở ra, hiện ra khiếp người lập lòe quang mang, dạng này hai đạo thần bí thân ảnh. Để bốn phía hư không tự dưng ngưng kết, đắm chìm trong một loại trong yên tĩnh quỷ dị. Nếu là giờ phút này có cường giả ở đây, tất nhiên không khó nhận ra, thần bí này hai bóng người từng tại thần vực không gian cùng thiên ma chiến trường gần nhất bên trong đều là đã từng xuất hiện. Thậm chí thần bí này hai người cuối cùng còn xuất hiện ở Vĩnh Hằng Chi Mộ bên trong qua, ban đầu ở thần vực không gian bên trong thời điểm. Hai người này cũng từng tiến vào Chí Tôn Mộ, hai người này rất thần bí. Tự hồ chưa từng có ai nhìn thấy bọn hắn xuất thủ qua, nhưng khí tức trên thân, làm cho đồng dạng cường giả sẽ không bưng run sợ, căn bản cũng không nguyện ý đi trêu chọc, đã đến rồi sao, ngồi xếp bằng thân ảnh chậm chậm đứng dậy, trong mắt quang mang của khiếp người không có thu liễm, ngược lại càng ngày càng đáng sợ. Ta dò xét được một chút tin tức, những xuất thế đó viễn cổ cường giả cũng không có phát hiện thân, chắc hẳn đều ở khôi phục, người đến mở miệng, theo tiếng nói truyền ra ở giữa, bào mũ bóc, lộ ra một trương có chút khuôn mặt trẻ tuổi, chỉ có thoạt nhìn chừng 30 bộ dáng, khí độ bất phàm, nhưng đã lộ ra âm trầm, mà giờ khắc này, nếu là Chu Tuyết, Quách Minh bọn người ở tại này, tuyệt đối kinh hãi đến tột đỉnh không thể, người này không là người khác, rõ ràng là Huyền Phù Môn đã biến mất rồi rất lâu Trầm Ngôn, truyền ngôn hắn đã hao tổn, không nghĩ đến người này lại là xuất hiện chỗ này, cái kia Đỗ Thiếu Phủ tin tức đâu, thật đã chết rồi sao, nghe vậy, cái sau thanh âm thâm thẳm, bốc bào mũ, đầu đầy tóc vàng, sợi tóc bay múa, khẽ ngẩng đầu, một trương khuôn mặt của Tuấn Lãng bên trên, sắc mặt mang theo một chút màu trắng, nhưng vẫn là lộ ra một loại thần võ, khiếp người con ngươi chỗ sâu, vẫn là có một loại lộng lẫy quỷ dị thần vận, nếu là giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ tại, sợ là cũng tuyệt đối sẽ ngạc nhiên không thể, người này không là người khác, chính là tự đại vòng giáo Đông Cách Đỏ Hoàng. Đông Cách Đỏ Hoàng đã chết, không có người biết hoài nghi, nhưng Đông Cách Đỏ Hoàng còn sống, vẫn giấu kín, từng xuất hiện ở Chí Tôn mộ cùng Vĩnh Hằng chi mộ bên trong, cũng không bị bất luận kẻ nào nhận ra. Lần này, hắn đã thần hồn câu diệt, chúng ta tận mắt nhìn thấy. Trầm Ngôn cười lạnh âm trầm, thanh âm âm trầm, quanh quẩn tại thâm cốc, chết không xa Khoa Quỷ Chiết Hận chiến thắng lạnh khắc thông, đáng tiếc, đáng tiếc, hắn hẳn là chết trong tay ta. Đông Cách Đỏ Hoàng nhìn qua Trầm Ngôn, hai con ngươi tại trong màn đêm phóng thích quang mang của khiếp người, hai tay mười ngón hơi cong, hình thành trảo ấn, vặn vẹo một mảnh hư không, lộ ra rạn nứt dấu vết, Đỗ Thiếu Phủ cũng khó đối phó, chết rồi cũng tốt. Ngẩng đầu nhìn màn đêm, Trầm Ngôn trong mắt hàn quang bắn ra, đại kiếp liền tới lâm, đây càng là cơ hội của chúng ta, Tam Lục Cửu Châu liền muốn lâm vào ma vực bên trong, Cửu Đại Gia, Phượng Hoàng Nhất Tộc, Long Tộc mấy người tự thân khó đảm bảo, chúng ta xuất thế, tất nhiên chấn kinh đương thời, mà hết thảy này, đã không nên quá lâu, chúng ta ẩn nhẫn lâu như vậy, rốt cục chờ đến tốt nhất cơ hội. Ta càng muốn tự tay giết Đỗ Thiếu Phủ cái kia hỗn đảng, càng muốn nhưng hắn biết ta Đông Cách Đỏ Hoàng còn chưa có chết, còn sống. Đông Cách Đỏ Hoàng sắc mặt âm trầm, trong mắt hàn ý bắn ra, trên người sát khí ba động, làm cho thâm cốc hư không đột nhiên gió nổi mây phun, hắc vân che nguyệt, phản phất là có tuyệt thế tà ma xuất thế, Tam Lục Cửu Châu, thú vực, yêu giới, thời gian tại chậm chậm đi qua, sinh linh y nguyên lòng người bàng hoàng, đại kiếp bao phủ tại đỉnh đầu của toàn bộ sinh linh. Tới cũng là bào mũ trang phục, thân hình thon dài, dưới ánh trăng phóng xuống, lôi ra một đường thật dài cái bóng, bào mũ khuôn mặt của che đậy bên trên, lộ ra một đôi hiện ra xám trắng khiếp người tia sáng con ngươi. Tam Lục Cửu Châu bên trên, các loại phân tranh bắt đầu tuôn ra, tất cả mọi người tại tranh đoạt tài nguyên, muốn tại đại kiếp đến trước, nhiều một phần sức tự vệ, những môn phái lớn đó, án binh bất động, giống như là lâm vào trong yên lặng, làm cho các nơi phân tranh càng là kịch liệt, trong nháy mắt. Tam Lục Cửu Châu, đại kiếp chưa đến, liền đã đại chiến không ngớt, phân tranh không ngừng, dần dần lâm vào trong hỗn loạn. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Chương 2153, dị động. Hoang quốc cảnh nội, có thiên hạ hội tồn tại. Xung quanh cũng không có cái gì có thể cùng Hoang Quốc chống lại thế lực, bởi vậy vẫn còn xem như gió êm sóng lặng. Thạch Thành nơi xa, Bách Vạn Đại Sơn liên miên, nơi đó đã từ lâu là Hoang Quốc đại quân yêu thú nơi trú đóng. Lấy Quỷ Xa, Ngân Dực Ma Điêu, Thạch Quy Vương, Liệt Không Yêu Đao Chuẩn, Cùng Hùng Vương, Linh Huyễn Hổ Vương mấy người vì cái gì Hoang Quốc đại quân yêu thú, ngoại trừ Cửu Đại Gia bên ngoài, sớm đã có quét ngang 36 cửu châu thực lực, hung danh bên ngoài, khó có người dám trêu chọc. Bách Vạn Đại Sơn bên cạnh, một tảng đá lớn đứng vững ngọn núi cao nhất phía trên, trên đó một cái tru tự tràn ngập kim quang, lấp lóe quang mang. Cái này cự thạch vốn là làm sơ Huyền Minh Tông trước cửa một khối tông môn cự thạch, về sau bị Đỗ Thiếu Phủ đại náo Huyền Minh Tông sau trực tiếp nhổ đi an trí ở tại nơi đây. Mỗi khi có người từ 8.000 dặm Trung Châu Trường Hà mà qua, đều có thể rất xa nhìn thấy cái kia cao vút cự thạch, trên đó tru tự ẩn chứa ý tứ, sợ thì sẽ không có người không cảm giác được. Đó là Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ cảnh cáo, phạm Hoang Quốc thiên hạ hội người, xa đâu cũng giết. Mà bây giờ, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ thực sự hao tổn ở tại trong tay ma thần, thần hồn câu diệt, vô số thánh cảnh cường giả tận mắt nhìn thấy cái này một tảng đá lớn, để cho người ta không khỏi âm thầm cảm thán cùng thổn thức. Bất quá ngược lại là không có người như vậy dám trêu chọc Hoang Quốc, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ hao tổn, không nói trước Hoang Quốc sau lưng kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, tử tinh Ma Long Hoàng. Xích Khào Mã Hầu Đỗ Tiểu Yêu, Lôi Đình Chiến Vương Đỗ Đình Hiên, Đông Phương Thanh Mộc, Minh Yêu các loại những thứ này kinh khủng chí tôn, cũng đủ để cho Cửu Đại Gia, Long Tộc, Phượng Hoàng Nhất Tộc mấy người bên ngoài thế lực không dám trêu chọc. 8.000 dặm Trung Châu Trường Hà, bao la mặt nước cuồn cuộn, trong không khí bay tới tanh mặn khí tức, giống như quá khứ, cái này bát ngát thủy vực vắt ngang, thủy vực sóng biết mênh mang, bao la hùng vĩ vô cùng, tựa như biến trời một đường, làm cho không người nào bưng cảm giác nhỏ bé. Theo Hoang Quốc cường đại, Nguyên bản 8.000 dặm Trung Châu Trường Hà phá lệ phồn vinh, bến đò bến tàu đã sớm mở rộng tựa như thành nhỏ, dòng người như nước chảy, ồn ào trùng thiên, ở giữa có chút không đúng, đều lui mở, rất nguy hiểm, tất cả yêu thú cũng không bình thường, có thể muốn phát sinh đại sự, nhưng gần nhất không biết cụ thể sông khi nào lên, thủy vực bến đò bến tàu bên ngoài, tất cả thương thuyền cập bến, không dám ra hàng, rầm rầm, ngao ô, từ thiên thủy một màu nơi xa, có sóng nước ba động mà đến, thủy triều tương liên, cực kỳ không bình thường, nương theo lấy không ngừng yêu thú tê minh thanh từ trong thủy vực vang sinh truyền ra, làm cho người tự dưng trong lòng rung động, muốn phát sinh đại sự, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đại sự như vậy, một khối to lớn trên đá ngầm, một cái trung niên đại hán mắt thấy trong thủy vực vang sinh, ánh mắt thâm thúy lộ cười, một trương kiện khuôn mặt của hoàng bên trên, vẻ mặt nghiêm túc, đóng ngoặc vuông, hắn là Trường Hà Tiêu Cục Chu Thiên Dương, thời khắc này Trường Hà Tiêu Cục sớm đã là một cổ thế lực khổng lồ, ai cũng biết, cái này 8.000 dặm Trung Châu Trường Hà bên trên, thế lực lớn nhỏ không ít, nhưng chân chính khống chế cái này bao la Trung Châu Trường Hà, tuyệt đối là Trường Hà Tiêu Cục, nguyên nhân chính là Trường Hà Tiêu Cục vị này Chu Thiên Dương, lúc trước có từng cùng Đại Bằng Hoàng quan hệ bất phàm, hiện tại Hoang Quốc Thạch Quy Vương, Huyền Giao Vương mấy vị đáng sợ cường giả, vị này đại đương gia đều có thể nói chuyện, Huyền Giao Vương mấy vị đã hạ lệnh, phong tỏa Trường Hà, ai cũng không cho phép tới gần, vây quanh giết không tha, Chu Thiên Dương mở miệng, những năm gần đây, tại không ít tài nguyên tu luyện cung cấp dưới, tu vi tiến bộ không ít. Gào gừ, rầm rầm, thú hống trầm thấp, bao la thủy vực bên trên, sóng nước chập trùng, có trong nước yêu thú nổi lên mặt nước, tự dưng thân thể rung động, thấp thỏm lo âu, thủy vực chỗ sâu, trong nước yêu thú hội tụ lít nha lít nhít, đều là phủ phục tại mặt nước, ánh mắt sợ hãi, từ huyết mạch cùng thú hồn chỗ sâu tuôn ra bất an, giữa không trung, khí tức phun trào, có không ít thân ảnh hoành lập, cái này mấy đạo thân ảnh, chính là Quỷ Sa, Ngân Dực Ma Điêu, Huyền Giao Vương, Thạch Quy Vương, Lửa Lý Vương, Phục Hổ Bá Ngao, Hoàng Kim Mãng mấy người. Một cái thân mặc đỏ chiến bào màu đỏ ngòm nam tử mắt thấy phía trước thủy vực, hắn đỏ như lửa như máu, khí chất nổi bật hơn người, khuôn mặt của tuấn lãng bên trên, đỏ hai con mắt màu đỏ ngòm sắc bén thâm thúy, không tự chủ được cho người ta một loại vô cùng vô tận cảm giác áp bách, nhưng giờ phút này hắn trên mặt, liên tiếp ngưng trọng, thủy vực chỗ sâu, có một phương vòng xoáy khổng lồ tại từ từ ba động, giống như là gió thổi tản mát vậy nhu hòa, lại là tiếp tục quét sạch ra vô tận sóng nước. Nương theo lấy một cổ vô hình bên trong khí tức đáng sợ, làm cho toàn bộ 8.000 dặm Trung Châu Trường Hà thậm chí là Bách Vạn Đại Sơn bên trong Hoang Quốc Đại Quân yêu thú cũng thú hồn kinh dị, bất an sợ hãi, không thích hợp, không cách nào nhìn trộm, nhất định có xảy ra đại sự. Xích huyết chiến bào nam tử mở miệng, hắn là Quỷ Sa, lúc trước dám cùng Long tộc Chân Long hậu duệ Long Cửu một trận chiến, những năm này càng là tiến bộ kinh người, nhưng giờ phút này ở bên trong vòng xoáy kia lan tràn ra trong hơi thở, Quỷ Sa cũng phải toàn lực chống cự, âm thầm run sợ, có một cổ đến từ huyết mạch cùng thú hồn chỗ sâu uy áp, để hắn muốn phủ phục xuống tới. Quỷ Sa sau lưng, Linh Nguyễn Hổ Vương, Tiểu Ứng Ứng, cùng Hùng Vương các loại thần sắc cũng là ngưng trọng, thân thể rung động, như vậy uy áp quá mạnh, bọn hắn không cách nào chống lại xuống tới. Muốn hay không thông tri phó điện chủ cùng mấy vị trấn quốc tôn sứ, Ngân Dực Ma Điêu mở miệng, áo trắng như bạc, tuấn tú phi phàm. Khí tức nhất là tới gần Quỷ Sa, trong cơ thể của hắn chảy xuôi theo viễn cổ chí tôn hung cầm chi huyết, ánh mắt nghiêm nghị khiếp người, nhưng giờ phút này cũng căn bản là không có cách bài trừ đáng sợ kia vô hình uy áp. Phó điện chủ cùng tại Thạch Thành mấy vị trấn quốc tôn sứ đều đang bế quan, một khi quấy rầy, quan hệ to lớn, trước không nên kinh động, này khí tức có chút quen thuộc, tạm thời quan sát, phong tỏa tất cả tin tức. Quỷ Sa mở miệng nói ra, phó điện chủ mấy người đang lúc bế quan, nói không chừng chính là khẩn yếu quan đầu, một khi bị quấy rầy, hậu quả coi như phí công nhọc sức, rầm rầm, trong nước to lớn vòng xoáy ba động, thâm thúy vô biên, dù ai cũng không cách nào tới gần, vòng xoáy chỗ sâu, không người có thể tới gần, có nhàn nhạt phù văn lấp lóe, một mực xâm nhập thủy vực chỗ sâu, dòng nước vòng xoáy phía dưới, hay không thời gian lóe lên phù văn khuếch tán quang mang, chỗ sâu là một mảnh bát ngát đáy nước thế giới, đá ngầm liên miên, giống như ngoại giới trong dãy núi rậm rạp tùng lâm, san hô lấp lóe như mộng như ảo, tại nơi thần bí tia sáng chiếu rọi, lộng lẫy chói mắt, theo chỗ sâu, có quang mang càng ngày càng lóa mắt, giống như hút nhật đông thăng, thần huy dập dờn. Giờ phút này nếu là có thể có sinh linh tiến vào, tất nhiên sẽ trợn mắt hốc mồm không khẩu. Ở nơi này đáy nước thế giới chỗ sâu, có một đoàn ngọn núi nhỏ to bằng chùm sáng, quang mang rạng rỡ, Bạo Thần Huy, tràn ngập một cổ nồng đậm đến để cho người ta thèm nhỏ dãi mùi thơm. Quang đoàn lan tràn mờ mịt, cùng với một loại tường hòa hào quang, phù lục bí văn bao khỏa. Xì xì xì, đáy nước này giống như là tự thành không gian. Quang đoàn phía trên, cái kia quang mang của lấp lóe bên trong, nhìn kỹ lời nói, có màu tím hỏa viêm, lôi điện, tinh thần quang mang hiển hiện. Còn có màu đen như mực phù lục bí văn cùng ngọn lửa bảy màu đang thiêu đốt, không biết chỗ nào, thần bí không gian, kim quang rạng rỡ ba động, gợn sóng khuếch tán ra, một tòa cao trăm trượng kim sắc ngũ chỉ sơn phong đứng vững ở trong không gian này, tùy theo năm tòa sơn phong tạo thành, chiều cao cao thấp không đều, tựa như bàn tay. Phần phật, thần bí này sơn phong quanh thân, phù lục bí văn diễn sinh, diễn hóa, ngưng tụ, thỉnh thoảng hóa thành sơn phong, thỉnh thoảng hóa thành một cái xích khào mã hầu. Sinh sôi mờ mịt linh khí, vô cùng ảo diệu, Thiên Vũ Học Viện lần nữa đứng vững. Những năm này Dương về sau, Thiên Vũ Học Viện đã sớm khôi phục nguyên khí. Mặc dù lúc trước vẫn lạc gia các viện phó mấy người cùng không cách nào khởi tử hoàn sinh, vô số hy sinh trưởng lão và lão sư không cách nào lại trở về, nhưng bây giờ Thiên Vũ Học Viện lần thứ hai khôi phục sinh cơ, càng ngày càng cường đại. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình. Nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Chương 2154, Chiến lực tiêu thăng. Hắn sẽ không chết, nhất định sẽ không chết. Thiên Vũ Học Viện bên trong, chôn giấu lấy vô số lúc trước cái kia một trận hủy diệt trong đại chiến tiền bối trước mộ bia. Cốc Tâm Nhan con ngươi hào quang kiên định, môi son khẽ mở, nói, trên người hắn có quá nhiều kỳ tích, ta tin tưởng lần này cũng giống vậy. Hắn không yên lòng Thiên Vũ Học Viện, không yên lòng Hoang Quốc, hắn làm sao sẽ chịu chết. Ta cũng tin tưởng hắn sẽ không chết, chờ hắn trở về. Tướng quân mở miệng, những người khác thế nào? Cốc Tâm Nhan mắt thấy mộ bia, áo đỏ khẽ nhúc nhích, tia khẽ dương, thiên phú tiềm lực không tệ đều đã có chỗ an bài, Quỷ Em Bé, Vu Tước, Quách Thiểu Phong, Đường Ngũ các loại, đều thu được học viện viễn cổ đời trước truyền thừa, sau khi xuất quan, đến lúc đó không biết sẽ tới loại tình trạng nào. Tướng quân mỉm cười, lần này thiên ma chiến trường bên trong, Thiên Vũ Học Viện thu hoạch không phải bình thường, cuối cùng cái kia cổ lão trên chiến thuyền tất cả, tại Đỗ Thiếu Phủ tiến vào Vĩnh Hằng chi mộ trước, sợ bản thân ngoài ý muốn nổi lên, cũng đặt ở trên người tướng quân, chỉ là thánh khí, liền có mấy chục kiện, mà cái kia cổ lão chiến thuyền giá trị lớn nhất, hoàn toàn không phải mấy chục kiện thánh khí, mà là cái kia đông đảo Thiên Vũ Học Viện tiền bối truyền thừa, đó mới là kinh người nhất, đó là Thiên Vũ Học Viện ban đầu to lớn nội tình, có một nhóm kia truyền thừa cổ xưa. Đợi một thời gian, Thiên Vũ Học Viện đủ để tái hiện ban đầu huy hoàng. Nghe tướng quân, Cốc Tâm Nhan cái kia khuôn mặt của động lòng người bên trên, đại mi triển khai có chút, mắt thấy Thạch Thành ở tại phương hướng, trong con ngươi có một chút không chừng hào quang ba động, sau đó bình tĩnh, nói, đại kiếp sắp tới, ta cũng đem bế quan một đoạn thời gian, đến lúc đó, có lẽ hắn đã trở lại đi. Tướng quân nhìn qua Cốc Tâm Nhan, sau đó theo ánh mắt nhìn hướng Thạch Thành vị trí, đứng chắp tay, nói, hắn như trở về, tất nhiên không biết bình tĩnh đi, thời gian như giữa ngón tay lưu sa, lặng yên trôi qua, trong nháy mắt, ba tháng thời gian trôi qua, soạt, trên ngọn núi, Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng, duy trì như vậy lão tăng nhập định tư thế, không biết bắt đầu từ khi nào, có một loại thần bí năng lượng thiên địa từ hư không thẩm thấu mà ra, chậm chậm tràn vào trong cơ thể, này khí tức cuồn cuộn mông lung, xa xa nhìn lên trên, như là đem trên người Đỗ Thiếu Phủ tựa như là độ lên tầng một thần quang. Nhưng thần thánh, cho người ta một loại sạch không tì vết không thiếu sót, càng ngày càng tròn đầy cảm giác, phần phật, thần thánh khí tức càng lúc càng nồng nặc, đến cuối cùng, sơn phong bốn phía hư không cũng bắt đầu tại oanh minh bắt đầu, hình thành dị tượng giữa trời, ong ong, thần bí này năng lượng thiên địa, như là nhận lấy loại nào dẫn dắt, tại Đỗ Thiếu Phủ thể nội xuyên toa, khiến cho thể nội ra âm vang phong lôi chi thanh, một luồng áp lực vô hình tràn ngập khuếch tán tứ phương, cái này uy áp đến từ thiên địa. Nếu là giờ phút này có những thánh cảnh đó tu vi người tại, tất nhiên sẽ chấn kinh ngạc, Đỗ Thiếu Phủ đây rõ ràng là liền muốn lại đột phá tiếp đến thánh cảnh dấu hiệu, bốn phía hư không bù ù trung động, dị tượng ba động, Đỗ Thiếu Phủ trên người cái kia một cổ thần thánh khí tức càng lúc càng nồng nặc, này khí tức đến từ thiên địa, có thể rèn đúc nhục thân, tẩy lễ thần hồn, giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên thân, đã ở dựa vào hướng một tầng thứ mới, quang mang quanh quẩn, thần huy ba động, phụ trợ Đỗ Thiếu Phủ tựa như thần linh kinh thế, sạch không tì vết, rầm rầm, Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên thân tăng vọt rất nhanh, dị tượng giữa trời, kim quang lấp lóe, tử viêm gào thét, lôi điện xen lẫn, xoẹt, đóng ngoặc vuông. Nhưng ngay tại Đỗ Thiếu Phủ trên người cái kia một cổ thần thánh khí tức phải nhờ vào gần đỉnh điểm thời điểm, đột nhiên, dị tượng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tới đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ trên người cái kia nhảy lên tới đỉnh điểm khí tức, cũng lần thứ hai tán loạn xuống tới, khôi phục lại bình tĩnh, xùy. Sau nửa canh giờ, ngồi xếp bằng Đỗ Thiếu Phủ mở ra hai con ngươi, một khuôn mặt bên trên hiện đầy nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại, làm sao sẽ lại thất bại, sao lại thế? Đỗ Thiếu Phủ nghi hoặc, con ngươi lộ ra vẻ không hiểu, rõ ràng là cảm thấy liền muốn đột phá tầng kia bình cảnh, thậm chí cảm thấy thánh vũ cảnh khí tức, loại khí tức kia nhờ vào hỏa lôi tử, để Đỗ Thiếu Phủ rõ ràng bắt, có thế đến cuối cùng, tự hồ là có một bàn tay vô hình, đem tất cả ngăn cản, lần này cùng lần trước, thậm chí có chỗ khác biệt. Đỗ Thiếu Phủ còn chỉ nhớ rõ lần trước ở bên trong Vĩnh Hằng Chi Mộ, mình ở cái kia lĩnh hội trong trạng thái, tất cả tại triều vào viên mãn chi cảnh tiến lên, ngay tại muốn vượt qua một đạo vô hình bình cảnh thời điểm, có một cổ lực lượng đáng sợ cách ngăn, cản trở tất cả, để cho mình không cách nào đột phá, loại kia cách ngăn, tự hồ là bởi vì thiếu mất cái gì, cuối cùng để cho mình thất bại, từ hỏa lôi tử trong miệng, Đỗ Thiếu Phủ cũng biết nguyên do. 3.000 đại thiên thế giới chi chủ cùng Long Thần phong ấn thế gian, lấy thế gian này thiên địa chi lực tụ hợp vào Vĩnh Hằng Chi Mộ, mới có thể trấn áp lại cái kia ma thần nguyên thần. Bắt đầu từ lúc đó, thế gian này bên trong năng lượng thiên địa đã dần dần khô kiệt. Một cái thánh cảnh tu vi người, cần bực nào năng lượng thiên địa khổng lồ đến tạo nên, thế gian này năng lượng thiên địa đã không cách nào chèo chống sinh linh đột phá thánh cảnh cần có năng lượng tiêu hao. Một phương thế giới này cũng không có người có thể đột phá thánh cảnh. Nguyên bản thánh cảnh tu vi người trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua cũng sẽ tùy theo tiêu hao rút lui. Nếu là tiếp tục nữa, làm thế gian này năng lượng thiên địa khô kiệt đến mức nhất định thời điểm, toàn bộ thế gian đều sẽ hóa thành hoang vu đất cằn sỏi đá. Nhưng bây giờ cái kia ma thần đã xông phá phong ấn. Lần này, Đỗ Thiếu Phủ rõ ràng cảm giác cũng không phải là còn thiếu khuyết cái gì chính mình mới biết thất bại, mà là bởi vì chính mình bản thân mới có vào một con kia trong lúc vô hình cự thủ đem chính mình ngăn cản. Kiểu gì cũng sẽ đột phá, chí ít đã dựa vào là càng ngày càng gần, đã thất bại, tìm không thấy nguyên nhân, Đỗ Thiếu Phủ trầm tư một chút về sau, hơi nhíu lông mày giãn ra, Đỗ Thiếu Phủ không tiếp tục xoắn xuýt, chí ít lần này đã càng ngày càng đến gần rồi, một đoạn thời gian trước ở bên trong thiên ma chiến trường, vô số trận chém giết, cuối cùng thậm chí cùng mấy cái thánh cảnh tu vi người đại chiến đến cuối cùng, trải qua mấy lần hao tổn hiểm cảnh, một lần này lĩnh hội, cũng đem hắn hóa thành lắng động, hô. Hít vào một hơi thật sâu, Đỗ Thiếu Phủ trong tâm thần dòng kiểm tra trong cơ thể mình, có chút kinh ngạc hiện, trong cơ thể mình thần khuyết thế mà lần trước thu hoạch không ít trong trình độ lại lần nữa mở rộng, mênh mông huyền khí tựa như bao la đang sôi trào, mà não hải trong Nê Hoàng Cung, xích khào mã hầu thân thế nguyên thần bên trên, nguyên thần năng lượng ba động, hồ quang điện tràn ngập, tất cả sung mãn đến rồi cực hạn, cũng lần thứ hai so với trước đó càng hơn một bậc, nhục thân bên trên, Đỗ Thiếu Phủ có thể cảm giác được bản thân bên ngoài thân phía trên có từng cổ thần hà gợn sóng tán, tại nơi thần thánh khí tức rèn đúc tẩm bổ dưới, không chỉ có là nguyên thần thần khuyết, cả cổ nhục thân cũng lần thứ hai lại một lần nữa thăng hoa, từng cái huyệt khiếu, mỗi một đường kinh lạc, mỗi một cây gân cốt, đổ hơn xa lúc trước, giống như là bị rót vào một cổ sinh mệnh, hướng phía một loại thần thánh cấp độ thuế biến, đây hết thảy, Đỗ Thiếu Phủ biết đều là cái kia thần thánh khí tức ảnh hưởng, mang đến kinh người chỗ tốt. Tẩy lễ bồi bổ bản thân, Đỗ Thiếu Phủ thậm chí bắt được trong cơ thể mình huyết nhục cùng trong xương cốt, bị bổ sung này một loại thần thánh khí tức, tại huyết nhục cùng trong xương cốt, giống như là tầng một thủy tinh trong suốt, theo xương cốt cùng huyết nhục nhúc nhích, để thân thể ra âm vang phong lôi chi thanh, nếu là giờ phút này có cường giả đứng đầu có thể thấy được thân thể như vậy, tất nhiên sẽ kinh hô, một cái chưa từng đặt chân đến thánh cảnh tu vi người người, nhục thân thế mà đến rồi đáng sợ như vậy cấp độ. Loại này nhục thân từ huyết nhục bắt đầu, một mực xâm nhập đến rồi xương cốt chỗ sâu, đều bị tẩy lễ vô ô vô cấu, nhục thân từ bên ngoài đến bên trong, trong suốt sáng chói, tựa như thần cốt, vô cấu không rảnh, viên mãn vô khuyết, giống như là không có một tia tạp chất, thoát ly xác phàm. Loại này nhục thân, chân chính thánh cảnh tu vi người, sợ là cũng khó có thể tìm ra mấy cái có thể so sánh cùng nhau người. Đỗ Thiếu Phủ tâm thần khẽ động. Quanh thân bỗng dưng đồng thời đã tuôn ra nhiều loại hào quang óng ánh, có sấm sét vang dội, một mảnh tinh huy hiển hiện, hóa thành tinh hà, một cái tử viêm yêu hoàng giữa trời, một mực kim sĩ đại bằng điểu phù diêu mà hiện, hào quang rực rỡ, tựa như vật sống, mở ra cái kia lăng lệ khiếp người hung đồng, phù văn xen lẫn, mở miệng tê minh, vang động núi sông, giống như là vật sống. Một mảnh sấm sét màu tím giữa trời, sấm sét màu tím tràn ngập phù lục bí văn, hóa thành thực chất, khí tức hình xác. Còn có một gốc bất tử thảo cùng động minh thảo, xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, phóng xuất ra khí tức kinh người cùng quang mang, giống như là liền có thể trực tiếp bám rễ sinh chồi mầm. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nổi lên ba động, rất kinh ngạc, lần này mặc dù lại đột phá thánh cảnh thất bại, nhưng trên người các loại áo nghĩa lĩnh ngộ lại là tiến bộ kinh người, lôi điện áo nghĩa, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thú năng các loại, thậm chí động minh thảo cùng bất tử thảo áo nghĩa, đều tiến bộ kinh người, rất thần bí, cho thấy một chút trước nay chưa có ảo diệu tư thái, tự hồ tiến bộ không ít. Đỗ Thiếu Phủ nói nhỏ, cảm giác trên người tất cả cùng lĩnh hội đoạt được, mặc dù đột phá thánh cảnh lại một lần thất bại, nhìn như không có thực chất tính tiến bộ, nhưng giờ phút này trên người tất cả đều tự hồ chứng minh tiến bộ kinh người, hoành khóa một bậc thang vậy, vô luận là lĩnh hội được áo nghĩa vẫn là nhục thân, trong lúc vô hình khí thế và khí tràng, đều là càng lên hơn một bậc thang. Quanh thân áo nghĩa thu liễm, Đỗ Thiếu Phủ nắm chặt song quyền, giữa hai tay không gian trực tiếp vặn vẹo, hiển lộ ra vết nứt không gian đen nhánh, phản phất là trong lúc giơ tay nhấc chân, liền có thể vỡ nát thiên địa hư không, chiến lực tự hồ cũng tiến bộ không ít a. Đỗ Thiếu Phủ hai con ngươi ba động kim quang, cảm giác giờ phút này thể nội lực lượng trào lên, mặc dù chưa từng đột phá đến thánh vũ cảnh, nhưng chiến lực lại giống như lại lên một bậc thang, cùng thánh vũ cảnh cũng giao thủ chém giết qua không ít lần, giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ cân nhắc bản thân lực lượng giờ phút này, cảm giác nếu là gặp lại Tần Hoành Long, Tô Tam Diễm, Long Thiên Triêu đám người, hẳn là có đánh nhau chính diện lực, cho nên lần này mặc dù thất bại nữa, nhưng là tuyệt đối có thu hoạch ngoài ý liệu, cuối cùng cụ thể chiến lực như thế nào, Đỗ Thiếu Phủ cũng còn không dám khẳng định, nhưng ít ra nếu là đơn độc gặp gỡ Tô Tam Diễm, Tần Hoành Long đám người, phải không cần tránh đi. Hai tay mở ra, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt khẽ nhúc nhích, sau đó chậm chậm nhắm lại, tâm thần ba động, Đỗ Thiếu Phủ não hải trong Nê Hoàng Cung, Xích Khào Mã Hầu Nguyên thần trước, một thanh cổ phát bảo kiếm xoay quanh, ra hào quang. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Chương 2155, Đại La Kiếm Trận. Bảo kiếm này chính là trước đây không lâu Đỗ Thiếu Phủ nhận chủ dung hợp cái kia một thanh, 3000 đại thiên thế giới chi chủ lưu lại, ông ông, phong lôi kiếm minh thanh tại Đỗ Thiếu Phủ não hải trong Nê Hoàng Cung truyền ra, tràn ngập kiếm khí lăng lệ, khí thế bàn bạc bại ép mà ra, nếu không phải Đỗ Thiếu Phủ đã nhận chủ, cùng kiếm khí này hòa vào một thể, cho dù là dùng cái này khắc tự thân tu vi, cũng khó có thể chống cự bực này lăng lệ kiếm khí. Đại La Kiếm Trận, Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần Xích Khào Mã Hầu thân thế thì thào mở miệng, đây là từ này bảo kiếm tin tức bên trên đoạt được, một thanh này bảo kiếm cũng không phải là phổ thông, mà là một thanh kiếm trận, tên là Đại La, càng làm cho Đỗ Thiếu Phủ kinh ngạc chính là, cái này Đại La Kiếm Trận cùng trên người mình Tử Kim Thiên Khuyết khác biệt, chính là một bộ nguyên thần kiếm trận, muốn nguyên thần khống chế cùng thôi động, càng nhằm vào nguyên thần, kiếm trận vừa ra, đủ để cách không chém vỡ đối thủ trong Nê Hoàng Cung nguyên thần. Vô cùng ảo diệu, biến hóa ngàn vạn, lăng lệ vô cùng. Cái này Đại La Kiếm Trận cụ thể đến rồi tầng thứ gì, Đỗ Thiếu Phủ cũng không biết, nhưng cảm giác bản thân giờ phút này toàn lực mà làm, tự hồ cũng khó có thể đem Đại La Kiếm Trận thôi động đến cực hạn. Mà Đại La Kiếm Trận cùng trên người Tử Kim Thiên Khuyết so sánh, Đỗ Thiếu Phủ cũng khó có thể cân nhắc cao thấp, mặc dù còn không cách nào đem Đại La Kiếm Trận thôi động ra chân chính uy năng. Bất quá Tử Kim Thiên Khuyết một mực có thể bản thân thôn vệ khí linh tiến hóa tăng cường. Mắt thấy Đại La Kiếm Trận, Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần Xích Khào Mã Hầu thân thế ánh mắt lộ ra ý cười. Cái này Đại La Kiếm Trận uy năng, trước mắt thậm chí càng tại chính mình thôi động Tử Kim Thiên Khuyết phía trên, cũng đền bù Tử Kim Thiên Khuyết không đủ, có thể trực tiếp công kích đối thủ nguyên thần. Nếu là xuất kỳ bất ý dưới, sợ là có thể có hiệu quả không tưởng được. Trên ngọn núi, Đỗ Thiếu Phủ trầm tư một chút. Lần nữa đột phá thánh vũ cảnh thất bại, sợ không phải thời gian có thể giải quyết sự tình, xem chừng trong này cũng đi qua không ít thời gian, ma hoàng nguyên thần xuất thế, cửu đại ma hoàng đã đang hướng về đỉnh phong khôi phục, còn có cửu đại gia các loại từ đi ra viễn cổ đại năng cường giả, đây hết thảy để Đỗ Thiếu Phủ cũng không quá yên tâm, rời đi trước cái này đi, trầm tư qua đi, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng đã có chỗ quyết đoán, dự định rời đi trước nơi đây, không yên lòng hoang quốc, xoẹt, mắt thấy bốn phía, tâm thần phóng thích, một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ trong tay thủ ấn niên kỹ ngạch, có phù văn cổ xưa ba động, hóa thành dòng nước vậy dấu vết, mà sau sẽ cái này hư không thông hóa, đem cái này một vùng không gian hiển lộ mà ra, thoát ly nơi đây, Một phương này đơn độc không gian là 3.000 đại thiên thế giới lưu lại, ngăn cách tất cả cường giả đương thời nhìn trộm, cả kia ma thần cũng vô pháp thăm dò, nhưng 3.000 thế giới chi chủ cố ý lưu lại dấu vết, không có làm khó Đỗ Thiếu Phủ. Ngoại giới, một mảnh hoang vu, khắp nơi pha tạp, tường đổ, mặt đất khe rãnh dày đặc, nơi đây y nguyên ở bên trong thiên ma chiến trường. Đỗ Thiếu Phủ đi ra, áo bào tím khẽ nhúc nhích, hắc sắc trường khẽ dương lên, cương nghị sắc nhọn khuôn mặt của chí bên trên, lộ ra mênh mông trong hai con ngươi, ánh mắt ngắm nhìn phương xa một hồi, theo thủ ấn âm thầm biến hóa, trên người xuất hiện như là quỷ dị, sau đó ở giữa, trong thời gian cực ngắn, thân thể từ hình thể đến khuôn mặt, đều có vào biến hóa cực lớn, hóa thành một cái râu quai nón đầy mặt hùng vĩ đại hán, ánh mắt cũng biến thành lăng lệ, lộ ra một cổ khí thế hung ác, dạng này cải biến, từ trong ra ngoài, là dịch dung thần thuật công hiệu, để cho người ta căn bản là không có cách phát giác ra được. Đóng ngoặc vuông, Đỗ Thiếu Phủ nghĩ đến, bản thân đã chết, có thể làm cho không ít thế lực bình tĩnh, xem trước một chút động tĩnh bên ngoài, nếu là mình lộ diện, sợ là sẽ phải gây nên không ít động tĩnh, lấy dịch dung thần thuật lộ diện, mình có thể thân ở âm thầm, ngồi xem nó biến, càng thêm thuận tiện. Sưu, Đỗ Thiếu Phủ bay lên không, thi triển phổ thông khí tức, ẩn nặc kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc khí tức cùng đại bằng kim sĩ, lấy Đỗ Thiếu Phủ che giấu khí tức, độ cũng tuyệt đối không chậm, cũng không đến bao lâu, Đỗ Thiếu Phủ gặp được một chút vụn vặt lẻ tẻ tại thiên ma chiến trường tiếp tục tầm bảo sinh linh, âm thầm tìm hiểu dưới, biết được một chút 36 cửu châu tình huống, cách thiên ma chiến trường xuất thế đã 3 tháng, ngoại giới ngoại trừ có chút hỗn loạn bên ngoài, tà ma còn chưa từng xuất thế, cửu đại gia, long tộc, phượng hoàng nhất tộc các loại, cũng chưa từng có quá nhiều động tĩnh, cái này khiến Đỗ Thiếu Phủ hơi yên tâm một chút, nhưng loại này yên tâm, để nhưng trong lòng thì nặng hơn, loại này gió êm sóng lặng, giống như trước cơn bão tố yên tĩnh, càng là bình tĩnh, bão tố đến lúc đó sẽ tới càng cuồng bạo, sơn phong, hoang vu pha tạp, râu quai nón đại hán mắt thấy hoang quốc vị trí, ánh mắt bình tĩnh, sau đó thả người mà đến, mấy cái lắc mình ở giữa, biến mất ở hư không nơi xa, 8.000 dặm Trung Châu Trường Hà, đều bị phong tỏa, ngao ô, hay không thời gian, từ ngày đó thủy một màu thủy vực chỗ sâu, có yêu thú tê minh tiếng gầm gừ truyền ra, 8.000 dặm Trung Châu Trường Hà bốn phía, không có sinh linh dám tới gần, ngao ô, không biết bắt đầu từ lúc nào, bách vạn đại sơn bên trong vô số yêu thú, cũng bắt đầu phủ phục, từ bên trong 8.000 kia Trung Châu Trường Hà chỗ sâu, trong hư không truyền ra một khí thế đáng sợ, để vạn thú huyết mạch cùng thú hồn không cách nào chống cự khí tức kia bên trong uy áp, chỉ có phủ phục, một cái thân hình hùng vĩ râu quai nón đại hán xuất hiện ở Trung Châu Trường Hà một bên, mắt thấy thủy thiên nhất sắc Trung Châu Trường Hà chỗ sâu, sắc mặt vì đó kinh ngạc, nhưng sau đó trên mặt lộ ra ý cười, xùy, trong nháy mắt, râu quai nón đại hán thân ảnh biến mất không gặp, rầm rầm, 8.000 dặm Trung Châu Trường Hà chỗ sâu, dòng nước vòng xoáy tiếp tục không ngừng dao động, nhưng từ cái này dòng nước vòng xoáy chỗ sâu, đã có các loại quang mang ba động, một hương thơm kỳ lạ lan tràn ra, tự hồ là để cho người ta thèm chảy nước miếng, cũng làm cho sinh linh máu trong cơ thể sôi trào, tự dưng nhận ảnh hưởng to lớn, long nước bọt khí tức, đây là long tiên khí tức, Huyền Giao Vương, Thạch Quy Vương mấy người kinh hô, lúc trước bọn hắn ở trong này Châu Trưởng Hà Nội từng theo Đại Bằng Hoàng nhìn thấy qua long tiên, đó là trọng bảo chi bảo, chẳng lẽ nơi đây còn có long tiên xuất thế sao? Thạch Quy Vương ánh mắt rung động, chỉ là giờ phút này cái kia một luồng khí tức đáng sợ dưới, thân thể của hắn tại không nói run rẩy, đã càng ngày càng không cách nào chèo chống, có một cổ đến từ hắn huyết mạch cùng thú hồn chỗ sâu khí tức, để hắn muốn nằm rạp xuống, lui ra phía sau, lui nửa sau, đỏ chiến bào màu đỏ ngòm phần phật, quỷ xa đỏ con mắt màu đỏ ngòm bên trong giống như máu tươi tràn động, khí tức kia để hắn cũng vô pháp chống cự, đến từ huyết mạch cùng thú hồn chỗ sâu, thiên sinh phải bị áp chế. Này khí tức so với để hắn nhìn thấy chân long cùng phượng hoàng nhất tộc hậu duệ bị khí tức áp chế còn xa hơn cao xa nhiều, so sánh cùng nhau, đương thời những chân long đó huyết mạch cùng phượng hoàng huyết mạch người, căn bản có chút khó mà đánh đồng với nhau, phần phật, dòng nước vòng xoáy bắt đầu dũng động kịch liệt, nồng nặc khí tức phóng lên tận trời, sóng nước ngập trời, nổi lên sóng lớn, lan tràn đến rồi nơi xa, bỗng dưng, ở trong vòng xoáy kia vang sinh, có một đoàn ngọn núi nhỏ kích cỡ tương đương chùm sáng từ đáy nước hiện lên, quang mang rạng rỡ, thần huy lan tràn ra, cùng với một loại tường hòa hào quang, phù lục bí văn bao khỏa, tràn ngập một cổ nồng đậm đến để cho người ta thèm nhỏ dãi mùi thơm. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Chương 2156, đột phá thánh thú cảnh. ù ù, làm cái này quang đoàn hiển hiện, gió nổi mây phun, thiên âm truyền đến, trên trời cao, đột nhiên một vùng tăm tối, chỉ có quang đoàn tại hư không ra hào quang sáng chói, màu tím hỏa viêm, lôi điện, tinh thần quang mang hiển hiện, nương theo lấy một loại màu đen như mực phù lục bí văn cùng ngọn lửa bảy màu thiêu đốt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một cái chớp mắt này, một cổ năng lượng đáng sợ từ cái này quang đoàn bên trong rốt cục bạo mà ra, quang đoàn giống như là đóa hoa đang tỏa ra, giống như là hóa kén thành bướm, một đầu dị long từ bên trong quang đoàn chui ra. Ngao, tiếng long ngâm vang vọng cửu thiên, dị long lớn lên theo gió, mở rộng mấy trăm trượng một đôi cánh tựa như phượng cánh, lan tràn nóng bỏng ngọn lửa bảy màu, bên ngoài thân tinh huy chảy xuôi, còn có kim sĩ đại bằng khí tức cùng một cổ vô cùng khí tức đáng sợ quét sạch bầu trời. Gào gừ, 8.000 dặm Trung Châu Trường Hà, Bách Vạn Đại Sơn, ở nơi này một chốc, mấy vạn yêu thú không khỏi là thú hồn kinh dị, vì đó gào thét tê minh, huyết dịch sôi trào, dị long giữa trời, trên trời cao, thiên âm không ngớt, có thần hoàng bao phủ, di đầy trời uy, hình thành một đầu năng lượng màu vàng ống cột sáng, như là vượt thời không giáng lâm, đem dị long bao phủ trong đó. Năng lượng màu vàng ống cột sáng từ bầu trời chiếu nghiêng xuống, tứ phương năng lượng thiên địa tràn đầy, để dị long nấu luyện nhục thân, rèn đúc long hồn, tràn ngập nắng sớm, dị long ngang bay thẳng bầu trời, toàn thân cùng kim sắc cột sáng tương liên, tựa như là dung làm một thể, phù văn dày đặc, sáng chói lóa mắt, tựa như thần long giữa trời. Ầm ầm, đã ở đồng thời, không trung bầu trời bốn phía lôi vân hội tụ, tối tăm không mặt trời. Chỉ có cái kia kim sắc cột sáng cùng dị long phóng thích bất diệt hào quang ống ánh, cũng không đến bao lâu, thần hoàng quang mang nương theo lấy kim sắc cột sáng từ bầu trời rơi xuống, trực tiếp tràn vào dị long mi tâm. Tiếp theo một cái chớp mắt, dị long mi tâm phía trên, có cái thứ ba đáng sợ mà con mắt của yêu tà mở ra, quang mang bay thẳng bầu trời, một cổ đáng sợ long uy quét sạch tứ phương. Đã ở cùng lúc, cái này 8.000 dặm Trung Châu Trường Hà phía trên, có tinh huy tràn ngập hư không, tinh hà hiện lên. Tử viêm ba động, đây hết thảy hội tụ vào một chỗ, như là vạn tượng tranh nhau phát sáng, phóng thích cổ lão đáng sợ chí tôn khí tức, này khí tức quá mạnh, trong bầu trời này năng lượng thiên địa, cũng bắt đầu kịch liệt chập trùng, 8.000 dặm Trung Châu Trường Hà phía trên, Bách Vạn Đại Sơn bên trong, vô số sinh linh da đầu muốn mãnh liệt nổ đến, não hải thú hồn nguyên thần rung rẩy kịch liệt, ngao, dị long giữa trời, tam nhãn cùng hiện, vỗ cánh dẫn dắt đầy trời thất thải thần hỏa, tinh hà quay chung quanh. Tử viêm dâng lên, long cao cửu thiên. Gào gừ, 8.000 dặm Trung Châu Trường Hà, Bách Vạn Đại Sơn, vạn thú gào thét tê minh, nằm rạp trên mặt đất. Ầm ầm, đóng ngoặc vuông. Giờ khắc này, bầu trời rung động kịch, Trung Châu Trường Hà sóng lớn ngập trời. Gào gừ, vạn thú run rẩy gào thét, nằm rạp trên mặt đất, dị long dương cánh ngập trời thất thải thần hỏa năng lượng quét sạch, chấn động nửa bên bầu trời, một cổ lan tràn ra khí thế ngút trời. Giống như muốn xé rách trên đỉnh đầu cái kia vô tận bầu trời. Là Tử Long Hoàng, thật là Tử Long Hoàng a, đã thối lui đến Bách Vạn Đại Sơn phía trước quỷ xa, Ngân Dực Ma Điêu, Huyền Giao Vương, Lửa Lý Vương các loại, từng cái thân thể ánh mắt đang run rẩy, ngao ô, mạnh như quỷ xa các loại, bọn hắn giờ phút này cũng vô pháp chống cự vậy đến từ huyết mạch cùng thú hồn chỗ sâu mà không có thế khử trừ đáng sợ uy áp, hóa thành bản thể khổng lồ, nằm rạp trên mặt đất. 8.000 dặm Trung Châu Trường Hà tứ phương hư không, không ít hư ảo vậy thân ảnh lặng yên hiện lên ở viễn không, lặng yên ở giữa lan tràn ra khí tức, lại là cường đại đến lệnh sinh linh ai cũng kinh dị. Cái này dị long, đặt chân thánh thú cảnh, có dạng này đạm mạc thanh âm uy nghiêm truyền đến, một đầu cự long hư ảnh nguy nga giữ tợn chiếu rọi hư không, long đồng giống như là từ trên trời cao đáp xuống, có thể bể nghệ thương sinh. Cái này cự long trong mắt có sát ý hàn quang, long đồng tại hư không cuối cùng mắt thấy cái kia dị long tam nhãn, tự hồ có thật sâu kiên kỵ, cũng không dám như thế nào. Cách đó không xa, thất thải hào quang chiếu đời, nơi đó bưng không gian nóng bỏng, một đôi thất thải con ngươi giống như là tinh thần giáng lâm, hướng 8.000 dặm Trung Châu Trường Hà tại ngưng mắt, một đạo thân ảnh già nua giữa trời, vô cùng đen như mực phù văn sáng chói lướt đi, hóa thành quang vũ trên hư không chập trùng, sôi trào 8.000 dặm Trung Châu Trường Hà bên trên. Một cái râu quai nón đại hán thân ảnh xuất hiện ở một chiếc tại sóng lớn bên trong phiêu diêu trên thuyền lớn. Râu quai nón đại hán ánh mắt đảo qua chiếu rọi hư không những đáng sợ đó thân ảnh. Cuối cùng nhìn phía cái kia tam nhãn cùng phát hiện dị long, trên mặt lộ ra ý cười. Tam nhãn thu liễm đóng chặt, dị long thân thế thu liễm, hóa thành một cái chừng 10 tuổi tiểu nữ hài, non nớt gương mặt bên trên, yêu dị song đồng chỗ sâu mang theo màu vàng kim nhàn nhạt quang hoa, nữ hài giữa trời, mắt thấy nơi xa chiếu rọi hư không khí tức cường đại thân ảnh, cuối cùng con ngươi vô tình hay cố ý từ nơi xa thủy vực phía trên lay động trên thuyền lớn cái kia một đạo râu quai nón trên thân thể không lưu dấu vết lướt qua, xùy, râu quai nón thân ảnh lặng yên biến mất ở trên thuyền lớn không gặp. Tiểu nữ hài cái kia yêu dị song đồng mắt thấy bốn phía chiếu rọi hư ảnh, thẳng đến những chiếu rọi đó hư ảnh biến mất ở hư không, thân ảnh cũng là biến mất trên hư không. 8.000 dặm Trung Châu Trường Hà bên trên hắc ám biến mất, uy áp đáng sợ chậm chậm biến mất. Quỷ Sa, Ngân Dực Ma Điêu, Linh Nguyễn Hổ Vương mấy người thu liễm bản thể đứng dậy, trong con ngươi sợ hãi lẫn vui mừng thật lâu không tiêu tan. Nhanh thông tri trở về, Tử Long Hoàng đặt chân thánh thú cảnh. Quỷ Sa mở miệng, đỏ hai con mắt màu đỏ ngòm bên trong lấp lóe không yên vui mừng. Mênh mông đại sơn chỗ sâu, sơn lâm trùng điệp, Nhất Phong Thông Thiên đứng thẳng mây, đưa mắt nhìn ra xa, lúc đồng lúc nhạt mây mù tại giữa sườn núi lượn lờ, lúc như thác nước xoay tròn rơi xuống, lúc như rộng lớn giang lưu trào lên, bốn phía quần phong đỉnh nhọn lộ ra mây mặt cao chót vót uy nghiêm. Một cái râu quai nón đại hán chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Thông Thiên Sơn phong phía dưới, nham thạch bên trên đứng chắp tay có chút ngang, mắt thấy hư không giống như đang trầm tư cái gì. Xùy, hư không lặng yên không tiếng động nổi lên ba động, một cái tiểu nữ hài xuất hiện, tinh thần hoa văn quần áo nhẹ nhàng, nhìn hướng về phía râu quai nón đại hán. Râu quai nón đại hán quay đầu, mắt thấy tiểu nữ hài, trầm tư trong con ngươi lộ ra ý cười, khóe miệng một đạo quen thuộc ý cười đường cong phát họa, thanh âm to rõ mà trầm thấp, nói ra, thánh thú cảnh sao, cha, ta liền biết ngươi không có việc gì, ta liền biết. Tiểu nữ hài cười, thân ảnh nho nhỏ giống như là một đạo như thiểm điện lao thẳng về phía râu quai nón đại hán, giang hai tay ra, kích động nhảy lên. Cô bé này, ngoại trừ trước đây không lâu đặt chân thánh thú cảnh tiểu tinh tinh, tự nhiên cũng sẽ không có người khác. Đỗ Thiếu Phủ thi triển dịch dung thần thuật, nhưng cùng tiểu tinh tinh thể nội có tinh huyết tương liên, nhưng không lừa gạt được tiểu tinh tinh nhìn trộm. Đỗ Thiếu Phủ cười, giang hai cánh tay, đem tiểu tinh tinh ôm ở trong ngực. Một lát, tiểu tinh tinh cẩn thận ngắm nghía Đỗ Thiếu Phủ, cái miệng nhỏ nhắn vểnh vểnh lên, nói ra, cha, ngươi lần sau có thể hay không thay cái đẹp mắt một chút dáng vẻ, đây cũng quá bình thường. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, vỗ vỗ tiểu tinh tinh cái ót, nhưng trong lòng rất là rung động, tiểu gia hỏa này cái này mới tu luyện bao lâu a, thế mà liền đã đặt chân thánh thú cảnh, thật đúng là người so với người làm người ta tức chết a. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc phốt truyện 10 sao nhé. Chương 2157, ta thiên phú mạnh hơn ngươi nhiều. Sau đó từ tiểu tinh tinh trong miệng, Đỗ Thiếu Phủ biết được Hoang Quốc tình huống, Hoang Quốc tạm thời sẽ không có chướng ngại. Cũng từ tiểu tinh tinh trong miệng, Đỗ Thiếu Phủ hỏi thăm một chút liên quan tới thánh cảnh tình huống, như lúc trước sở liệu, ma thần nguyên thần xuất thế, lúc trước 3.000 đại thiên thế giới chi chủ cùng long thần đối thế gian phong ấn cũng đã xông phá, năng lượng thiên địa bắt đầu khôi phục, sinh linh đã có thể đột phá đến thánh cảnh tu vi. Nhất định là xảy ra vấn đề gì? Đỗ Thiếu Phủ âm thầm cân nhắc vào, bản thân lần nữa đột phá thánh cảnh tu vi thất bại, có lẽ phải lấy sau mới có thể giải khai cái này mê để. Ta hiện tại cảm giác, ta có thể thu thập Long Thiên Triêu, Tần Hoành Long những lão gia hỏa kia, tuyệt đối có thể đánh hắn tới nhóm răng rơi đầy đất. Tiểu Tinh Tinh có chút nắm nắm đấm, trong hai con ngươi có kim sắc hỏa diễm ba động, giờ phút này đặt chân thánh thú cảnh, tự nhiên nghĩ tới báo thù, có thế sẽ không tính toán buông tha cái kia Long Thiên Triêu cùng Tần Hoành Long mấy người lão gia hỏa. Chúng ta đi trước tìm Đỗ Tiểu Yêu. Đỗ Thiếu Phủ cười một tiếng, cũng không biết Đỗ Tiểu Yêu giờ phút này đến rồi loại tình trạng nào, cách thánh cảnh tu vi vẫn còn rất xa, tên kia một mực cũng vô thanh vô tức tiến bộ kinh người, không thể so với lên tiểu tinh tinh chậm bao nhiêu. Đỗ Tiểu Yêu tên kia đã bế quan, cũng không biết ở đâu. Tiểu Tinh Tinh lông mày hơi nhíu, nàng trước đây không lâu lựa chọn 8.000 dặm Trung Châu Trường Hà bế quan. Lúc trước nàng chính là ở trong này Châu Trưởng Hà Nội khôi phục, nhưng Đỗ Tiểu Yêu bế quan địa phương, Tiểu Tinh Tinh lại là cũng không biết, lấy thiên phú của Đỗ Tiểu Yêu, sợ là lựa chọn bế quan địa phương, trên đời này hẳn là không có mấy người có thể tìm được, đi thôi, không có quá xa. Đỗ Thiếu Phủ nói ra, Đỗ Tiểu Yêu bế quan địa phương, người khác tìm không thấy, nhưng hắn muốn tìm, lại sẽ không quá khó khăn. Hai bóng người biến mất ở sơn phong, trên đường đi, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được cái này năng lượng trong thiên địa ở ngoài sáng hiển tăng thêm, trở nên càng lúc càng nồng nặc. Đây đối với thế gian này sinh linh có lợi ích to lớn, đặc biệt là đối với tu luyện sinh linh mà nói, chỗ tốt vô tận. Hoang Quốc đầu kia dị long đặt chân thánh vũ cảnh, Tử Tinh Ma Long Hoàng đột phá thánh vũ cảnh, từ đó về sau, Hoang Quốc cũng có được thánh vũ cảnh cường giả tọa trấn. Tử Tinh Ma Long Hoàng đột phá thánh thú cảnh tin tức, như gió bão truyền ra, không đến bao lâu, tin tức này liền đã tại 36 cửu châu yêu vực các vùng vang vọng, thế lực khắp nơi chấn kinh. Hoang Quốc mặc dù thiên kiêu như mây, chí tôn đông đảo, phía sau còn có không ít thế lực to lớn thân ảnh, có thể càng 36 cửu châu bên trên thế lực, cùng cửu đại gia, Long tộc, Phượng Hoàng nhất tộc mấy người tới gần, nhưng Hoang Quốc bản thân cũng không có thánh cảnh tu vi người, chung quy là không cách nào chân chính cùng cửu đại gia, Phượng Hoàng nhất tộc, Long tộc mấy người so sánh. Tử Tinh Ma Long Hoàng đặt chân thánh thú cảnh, cái này cũng trong lúc vô hình chứng minh, Hoang Quốc cũng chân chính đưa thân tiến nhập đương thời nhất lưu thế lực liệt kê. Từ nay về sau, cho dù là cửu đại gia, Long tộc, Phượng Hoàng nhất tộc như vậy đỉnh tiêm thế lực muốn động Hoang Quốc, cũng tuyệt đối phải cẩn thận cân nhắc cùng ước lượng hậu quả. Thánh cảnh, đã có thể đột phá thánh cảnh, tin tức như vậy, cũng làm cho không ít trong thế lực tồn tại một chút ngọn đèn khô kiệt cổ lão cường giả kích động đại hỷ. Tin tức này đối bọn hắn mà nói, tựa như là trong sa mạc ốc đảo, tiến về Hoang Quốc, đưa đi hạ lễ, cũng có đại thế lực bên trong người chuẩn bị lên hạ lễ, tiến về Hoang Quốc, chúc mừng Tử Tinh Ma Long Hoàng đặt chân thánh thú cảnh. Sau ba ngày, Thâm Sơn, Quần Phong ở giữa, có dưới núi cao lâm thâm cốc, tím ai sắc sơn phong ngút trời tựa như trụ trời, trước cầm giữ sau đám, chiều cao so le, nhất sơn mà đứng, cao gió tuấn xương, chân vạc mà đứng, giống như là chống lên thanh thiên. Đóng ngoặc vuông, hai bóng người lặng yên xuất hiện, chính là Tiểu Tinh Tinh cùng thi triển dịch dung thần thuật Đỗ Thiếu Phủ. Cha, nơi đây tựa hồ có chút không bình thường a. Tiểu Tinh Tinh mắt thấy bốn phía nhìn như phong khinh vân đạm, nhưng là chạy không khỏi sự thăm dò của nàng, nơi đây cũng không bình thường, chính là ở đây. Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, có chút suy nghĩ về sau, khuôn mặt mỉm cười, nói, Tiểu Tinh Tinh, hỗ trợ hộ pháp. Theo thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân kim quang ba động, phù lục bí văn lấp lóe mà ra, trong lúc mơ hồ tại sau lưng hình thành một tòa màu vàng ngũ chỉ sơn phong hư ảnh, theo thân ảnh biến mất ở tại hư không không gặp, Đỗ Tiểu Yêu giấu ở nơi đây sao? Tiểu Tinh Tinh ánh mắt có chút sáng lên, lông mày nhẹ nhàng vừa nhấc, sau đó thân ảnh nho nhỏ nhảy lên cách đó không xa một tảng đá lớn, nâng quai hàm ngồi xếp bằng, lớn như vậy không gian, giống như là một phương đơn độc thế giới. Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện ở không gian này, bị kim quang lấp lóe bao phủ, không gian phía trước, một tòa kim sắc khổng lồ ngũ chỉ sơn phong kim quang rạng rỡ, phù lục bí văn tại diễn sinh, diễn hóa, cùng một cái xích khào mã hầu thân ảnh tương dung, như là được trao cho sinh mệnh. Ông ong, trong không gian, phong lôi chi thanh vang vọng, ngũ chỉ sơn phong kim quang tràn ngập, âm như phong lôi phản âm, như là không thể lừa gạt Lăng Vương giả, uy áp cuồn cuộn, vô cùng vô tận khí thế quét sạch trời cao, khí thế như cầu vồng. Mắt thấy màu vàng kia ngũ chỉ sơn phong, kim sắc phù lục bí văn bạo giống như diệu nhật, Đỗ Thiếu Phủ lộ ra ý cười, sau đó thần sắc cũng nghiêm mặt lên, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, hai con ngươi khép hờ, thủ ấn ngưng kết, xoẹt, khi tay ấn ngưng kết thời khắc, Đỗ Thiếu Phủ phía sau có kim sắc phù lục bí văn lập tức phun trào mà ra, ngưng tụ thành một tòa giống nhau như đúc ngũ chỉ sơn phong hư ảnh lan tràn mà ra, tất cả Đỗ Thiếu Phủ xe nhẹ đường quen, lập tức cùng trước mắt cái kia khá lớn năm ngón tay kim sắc sơn phong tương dung, rầm rầm, một cái chớp mắt này, làm hai tòa ngũ chỉ sơn phong dung hợp lại cùng nhau, kim quang bạo, không gian này âm thầm rung lên, tiếp theo một cái chớp mắt, Đỗ Thiếu Phủ tâm thần tiến vào một mảnh tím được không gian, tựa như hỗn độn sơ khai, một tòa ngũ chỉ sơn khổng lồ phong như kim sắc diệu nhật giữa trời, kinh khủng uy năng lan tràn, uy áp trấn áp một phương này tím được không gian, Đỗ Thiếu Phủ cũng không kinh ngạc. Đây là Đỗ Tiểu Yêu phù văn không gian, Đỗ Tiểu Yêu tựa hồ đang ở đột phá, cái này nói với tự mình tiến tới, cũng là một phen cơ duyên. Ngoại giới bên trong, ngồi xếp bằng nâng quai hàm Tiểu Tinh Tinh thủ ấn ngưng kết, hai con ngươi khép hờ, giống như tại nhắm mắt dưỡng thần, thời gian chậm chậm đi qua, cái này trong không gian thần bí, ngồi xếp bằng Đỗ Thiếu Phủ quanh thân bao phủ ở tại một mảnh kim mang chói mắt bên trong, phần phật, một tòa kim sắc ngũ chỉ sơn phong hư ảnh tại Đỗ Thiếu Phủ phía sau diễn sinh, diễn hóa. Ngưng tụ, sinh sôi mờ mịt linh khí, hào quang lan tràn, ra phong lôi chi thanh, cái kia từng đạo kim sắc phù lục bí văn biến hóa, đều ở lộ ra một loại thiên địa bản nguyên lực lượng, cùng trước mắt kim sắc ngũ chỉ sơn phong tương dung, cả hai liền thành một khối, biến hóa vô tận, xùy. Mấy ngày sau, ngồi xếp bằng Tiểu Tinh Tinh đột nhiên mở ra hai con ngươi, trong hai mắt có kim sắc hỏa diễm cướp động, ầm ầm, bỗng dưng, bốn phía không gian đột nhiên truyền ra tầm ầm vang động. Từ phía trước không gian, sơn phong lay động, mặt đất rung động, kim sắc phù lục bí văn lấp lóe chói mắt, vô cùng vô tận tia sáng chói mắt bạo mà ra, tựa như hút nhật đông thăng, hư không vặn vẹo, rạn nứt. Tại tiểu tinh tinh kim sắc hỏa diễm cướp động kinh ngạc ánh mắt bên trong, một tòa kim sắc ngũ chỉ sơn phong từ hư không bốc lên mà ra, khí tức cường đại ba động giống như phong bạo phun, ầm ầm, cái này một chốc, tứ phương thiên địa một mảnh ám trầm, gió nổi mây phun, sấm sét vang dội, hư không bầu trời chỗ sâu, có thần hoàng giữa trời, năng lượng màu vàng ống cột sáng vung vãi, bao phủ tại nơi kim sắc ngũ chỉ sơn trên đỉnh, như là đem thiên truy bách luyện, ầm, dãy núi rung động, đại địa oanh minh, sơn hà đông đưa, dị tượng giữa trời, chỉ có cái kia kim sắc ngũ chỉ sơn phong tách ra nhất mắt phù lục bí văn, tại nơi vung vãi năng lượng thiên địa ba động bên trong, lột vỏ thành một cái kim sắc to lớn xích khào mã hầu, ngao, xích khào mã hầu gào thét, toàn thân ống ánh trong suốt, sinh cơ bừng bừng, câu thông thiên địa, phản phất cùng thiên địa này hòa vào một thể, xích khào mã hầu hai con ngươi nhìn thẳng bầu trời, giống như thiên sinh linh đồng, nhìn xuống tất cả, cho người ta một loại thiên địa sơ khai, vạn vật ban đầu vậy cảm giác, rầm rầm, xích khào mã hầu ống ánh trong suốt thân thế, còn tại tiếp nhận lúc này cái kia thần hoàng tương liên cột sáng năng lượng bao phủ bên trong, chỗ tràn vào mà đến năng lượng thiên địa tẩy lễ, kinh khủng khí thế bạo, giống như là có thể quét ngang tứ phương, trấn áp tất cả, đầy trời năng lượng không ngừng tràn vào kim sắc viên hầu trong thân thể, thẳng đến cái kia thần hoàng tương liên cột sáng năng lượng đều tràn vào trong cơ thể, cuối cùng, làm tất cả bình ổn lại. Xích khào mã hầu quanh thân kim quang rạng rỡ, trên đầu màu lông màu lộng lẫy, tại quang mang phun trào ở giữa, hóa thành một cái thanh niên mặc áo vàng, ngũ quan lập thể như đao khắc vậy tuấn mỹ, một đầu kim áo choàng, gầy gò mà thẳng tắp, mày rậm như kiếm, hô, thật lâu về sau theo một ngụm trọc khí từ thanh niên mặc áo vàng trong miệng phun ra mà ra, chấn động không gian, thật dài dày đặc lông mi dưới, rất nhỏ bé hai con ngươi mở ra, một đôi sáng chói kim sắc kính sát tròng. Tựa như có thể hồn siêu phách lạc, không tệ, đột phá, tiểu tinh tinh tiến lên, thanh tịnh hai con ngươi nhìn qua trước mắt thanh niên mặc áo vàng, một bộ trẻ nhỏ dễ dạy ánh mắt của vậy, thanh niên mặc áo vàng ngoại trừ Đỗ Tiểu Yêu bên ngoài, đương thời cũng không có cái thứ hai xích khào mã hầu, bao trùm tại thâm thúy trong mắt màu vàng ống nhạt bên trên dài rậm lông mi có chút thượng quyển, song đồng trợn nhìn tiểu tinh tinh một chút, thâm thúy hai con ngươi màu vàng ống bên trong, màu vàng kim nhàn nhạt ánh mắt để cho người ta không thể phỏng đoán. Tăng thêm một phần cảm giác thần bí, càng là lộ ra một loại tôn quý phong phạm, mắt thấy tiểu tinh tinh, sau đó mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, ngươi đột phá đến thánh thú cảnh, đây có cái gì kỳ quái đâu, ta thiên phú không biết mạnh hơn ngươi bao nhiêu. Tiểu tinh tinh đáp lễ Đỗ Tiểu Yêu một cái khinh thường bạch nhãn, Đỗ Tiểu Yêu nhíu mày, thật đúng là có chút im lặng, nếu thật là bàn về thời gian tu luyện đến, tiểu nha đầu này thật đúng là không có hắn lâu, các loại đột phá tựa hồ như có thần trợ. Một mực tại bay tiêu thăng, tuyệt đối là một cái yêu nghiệt, Đỗ Tiểu Yêu, cha ta đâu? Đột nhiên, tiểu tinh tinh đối với Đỗ Tiểu Yêu hỏi, chiếm ta không ít tiện nghi, sợ là cần tiêu hao một đoạn thời gian. Đỗ Tiểu Yêu nói ra, hắn sớm cũng cảm giác được hắn khí tức, nếu không, ai có thể tới gần hắn bế quan chi địa, hắn đã sớm biết, tên kia căn bản không chết, cho nên giờ phút này cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, tất cả vốn là trong lòng hắn nắm chắc, hai ngày về sau, ngồi xếp bằng Đỗ Thiếu Phủ có dấu hiệu thức tỉnh, quanh thân kim sắc ngũ chỉ sơn phong quang mang thu liễm, hóa thành phù lục bí văn chui vào trong thân thể, tất cả thu liễm ẩn vào thể nội biến mất không thấy gì nữa. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Chương 2158, nghiệm chứng tự thân. Hô một lát, Đỗ Thiếu Phủ một ngụm trọc khí theo yết hầu từ trong bụng phun ra khí, Đỗ đóng chặt hai con ngươi mở ra. Trong hai con ngươi kim sắc quang mang mang theo lôi quang lấp lóe, sau đó chậm chậm nội liễm, hóa thành trong sáng. Cha, ta liền biết ngươi không chết được. Tiểu tinh tinh cùng Đỗ Tiểu Yêu thân ảnh xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh. Đỗ Thiếu Phủ đứng dậy, mắt thấy Đỗ Tiểu Yêu, râu quai nón trên mặt đột nhiên cười một tiếng. Trong hai con ngươi có một chút chờ mong, đạo đạo, không biết ngươi thực lực bây giờ như thế nào, ngươi thử một chút thì biết. Nghe vậy, Đỗ Tiểu Yêu ánh mắt vẫy một cái, nhìn chầm chầm Đỗ Thiếu Phủ. Kim sắc linh đồng bên trong có vào chiến ý đột nhiên tuôn ra, hắn hiện tại thế nhưng là thánh cảnh, gia hỏa này còn không có đặt chân, hiếm có vào cơ hội có thể hảo hảo thu thập một chút gia hỏa này. Lúc này, Đỗ Tiểu Yêu cũng đích xác là muốn biết bản thân đặt chân thánh cảnh sau thực lực lại đến loại tình trạng nào, đang cần đối thủ để cân nhắc nghiệm chứng. Tiểu tinh tinh con ngươi trong suốt đi lòng vòng, cảm giác được Đỗ Tiểu Yêu cùng Đỗ Thiếu Phủ trên thân hai người ba động chiến ý, lập tức rất thức thời trực tiếp xa xa lui ra phía sau mở đi ra, vậy liền thử xem đi. Thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ thân thể đột nhiên càng kiên cường hơn hùng vĩ một chút, trong con ngươi kim quang đột nhiên chợt hiện, trực tiếp hoành không mà lên, cả người như là một đạo thiểm điện, lao thẳng tới Đỗ Tiểu Yêu, trong nháy mắt, Đỗ Thiếu Phủ năm ngón tay nắm chặt, một quyền trước đó kim quang lấp lóe, kim quang mông lung, nương theo lấy một mảnh màu tím lôi vân hiển hiện, để cái này một mảnh hư không bỗng nhiên mơ hồ, trực tiếp đấm ra một quyền, Đỗ Thiếu Phủ một kích này trong nháy mắt mà thành, nhanh như thiểm điện, thế như bôm lôi, toàn thân một luồng khí tức đáng sợ phun trào, từ Đỗ Thiếu Phủ nắm đấm trước đó, có sấm sét vang dội, âm dương gia có long ngâm tượng minh thanh âm truyền ra, ngao, tiếng như thiên lôi, bá đạo bể nghệ, chả lẽ lại sợ ngươi, để ngươi biết cái gì gọi là làm thánh cảnh thực lực. Đỗ Tiểu Yêu một tiếng lớn quát, không lùi mà tiến tới, bàn chân đập mạnh địa, thân ảnh giống như dao long phóng lên tận trời, đồng dạng một quyền nương theo lấy đầy trời kim quang, mờ mịt khí tức như thiên địa sơ khai, bạo phù lục bí văn, quét ngang tứ phương, đối cứng hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ một quyền, hai bóng người, trong nháy mắt bạo khởi mà động, làm cho Tiểu Tinh Tinh cũng ánh mắt tối chọn, một cái như bằng kích đại tinh, phù diêu cửu thiên, một cái vượng nhổ trời cao, trấn áp thương sinh. Hai quyền trong nháy mắt, bỗng nhiên đụng nhau, ở nơi này một cái chớp mắt, tự hồ có long ngâm hổ khiếu, tức lệ tiếng phượng hót vang vọng hư không, tuôn ra quang mang của vô cùng vô tận, ầm ầm, đóng ngoặc vuông, tại nơi hai quyền đụng nhau chỗ, cương phong cuồn cuộn, hào quang phun, chèn ép thiên địa cộng minh, thần bí phù lục bí văn hiển hiện, tuôn ra kinh người dị tượng, hai người chỉ là riêng phần mình đơn giản một quyền, nhưng là dung hợp tự thân sở ngộ, cái này hai quyền cũng không phải là đồng dạng. Là hai người riêng phần mình kiểm nghiệm, giống như hai khỏa tinh thần đụng chạm, trong khoảng thời gian ngắn, cái kia hai quyền đụng nhau chỗ thần quang phun, bầu trời nổ tung, ken két, bốn phía dãy núi rung động, đất rung núi chuyển, cả phiến thiên địa đều rung rẩy động, mặt đất rạn nứt, thâm nguyên nổ tung, sơn phong sụp đổ, khe rãnh dày đặc, đạp đạp, hai bóng người từ hư không đồng thời đánh bay, riêng phần mình phía sau đụng nát một tòa khổng lồ sơn phong, kích thích cự thạch lăn xuống, bụi đất tung bay. Lúc này mới lão đảo rơi xuống đất, đạp nát mặt đất, ổn định thân thể, hai người xa xa tương đối, riêng phần mình mặt lộ vẻ kinh ngạc kinh hãi. Đỗ Tiểu Yêu kinh ngạc, tên kia rõ ràng còn chưa từng đặt chân đến thánh cảnh, có thế thực lực lại là để hắn không có chiếm được bất luận cái gì một tia tiện nghi. Từ nắm đấm truyền đến cảm giác đau đớn mơ hồ, để Đỗ Tiểu Yêu rất biết rõ, cơ thể tên kia càng đáng sợ kinh khủng. Đỗ Thiếu Phủ đã ở chấn kinh, không hổ là xích khào mã hầu. Đỗ Tiểu Yêu người này chiến lực thật đúng là đáng sợ, nếu không phải bất diệt huyền thể, căn bản chống lại không dưới vừa mới một quyền kia. Tiếp tục, Đỗ Tiểu Yêu mở miệng, hắn không phục, bản thân đặt chân thánh cảnh, chả thế nào không làm gì được tên kia, thừa dịp cơ hội này, vừa vặn có thể đủ tốt tốt xả giận, về sau cái này vị trí lão đại, cũng chính là của hắn. Được rồi, nơi đây không nên ở lâu, Đỗ Thiếu Phủ khí tức thu liễm, không tiếp tục chiến ý tứ, nghiệm chứng tự thân. Một quyền đủ để, muốn cùng Đỗ Tiểu Yêu phân ra mạnh yếu, cũng không biết dễ dàng, Đỗ Tiểu Yêu vẫn chưa thỏa mãn, trong lòng còn băn khoăn vị trí lão đại, đây tuyệt đối là tốt nhất cơ hội, một khi tên kia cũng đặt chân thánh cảnh, vậy hắn liền lại không có hy vọng, nhưng Đỗ Thiếu Phủ không tiếp tục ý xuất thủ, Đỗ Tiểu Yêu cũng chỉ có thể coi như thôi, không có cách nào, sau đó, ba người rời đi cái này một mảnh đã hóa thành phế tích sơn mạch, sưu sưu, ba bóng người xẹt qua bình tĩnh hư không. Mấy cái lắc mình liền biến mất không thấy gì nữa, có thể tìm cái kia pháp gia, tung hoành gia, long tộc tính sổ đi. Trên hư không, Tiểu Tinh Tinh ngẩng lên đầu, giờ phút này tăng thêm Đỗ Tiểu Yêu cũng đột phá đến thánh cảnh, không khỏi là nghĩ đến muốn tìm pháp gia, long tộc mấy người hảo hảo báo thù. Vĩnh Hằng chi mộ bên trong, pháp gia, long tộc, tung hoành gia mấy người đều có những viễn cổ đó cường giả đi ra, những tên kia rất khó đối phó, chúng ta cộng lại sợ là cũng không đủ. Đỗ Tiểu Yêu nhíu mày, hắn biết rõ những viễn cổ đó cường giả cường đại, không phải dễ đối phó, Phượng Hoàng nhất tộc bên trong cũng có viễn cổ cường giả đi ra, ta đi tìm đến hỗ trợ không có vấn đề. Tiểu Tinh Tinh trên mặt ánh mắt âm thầm nổi lên một chút ba động, nói, còn có cái kia long tộc, ta muốn đi một chuyến, đây không phải hồi hoang quốc con đường, chúng ta đi cái kia. Đỗ Tiểu Yêu mở miệng, đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, không vội, chúng ta đi trước tìm một người, sau đó lại biết hoang quốc. Đỗ Thiếu Phủ nói ra, tìm được tên kia, có lẽ đối mặt những đi ra đó viễn cổ cường giả, chúng ta cũng có được sức tự vệ, cha, chúng ta là muốn đi kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc sao? Tiểu Tinh Tinh vấn đạo, lần này kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bên trong, cũng đồng dạng là đi ra một tôn viễn cổ cường giả, lấy kim sĩ đại bằng điểu cùng hoang quốc quan hệ, muốn mời ra cái kia một tôn viễn cổ cường giả, tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì, đến rồi sẽ biết. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, nhưng thần sắc âm thầm bên trong cũng có chút lo lắng, tên kia tựa hồ cũng không dễ tìm, huống chi ra Vĩnh Hằng chi mộ, cũng không biết tên kia vẫn sẽ hay không lại làm tròn lời hứa. Pháp gia, mặc dù lúc trước bị qua ảnh hưởng to lớn, những năm gần đây đã khôi phục không ít, hành thúy sơn cốc u tĩnh, cầu nhỏ nước chảy róc rách, kỳ hoa dị thảo nở rộ, thậm chí khắp nơi đều có linh dược, giữa núi rừng, bách điểu hót vang, linh thú xuyên toa, tựa như cảnh vậy. Bỗng dưng, một cổ khí tức phóng lên tận trời, quét sạch toàn bộ pháp gia, gió êm sóng lặng pháp gia thiên địa, tại đột nhiên gió nổi mây phun, vì đó oanh minh, pháp gia đệ tử bị kinh động, nhao nhao hiện thân, mắt lộ ra thần sắc, một chút cường giả đạp không, lần theo khí tức, nhìn hướng về phía khí tức kia truyền đến chỗ, khí tức kia truyền đến chỗ, lặng yên ở giữa có hừng hực lôi đình khí tức bắt đầu bốc lên, tựa như sấm sét màu tím xích dương giữa trời. Vô số chói mắt lôi điện phù văn phô thiên cái địa vậy tuôn ra, phủ kín hư không. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình. Nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Chương 2159, mời hỏa lôi tử. Thánh cảnh, thiếu cảnh tại đột phá thánh cảnh, có pháp gia lão nhân hiện thân hư không, ánh mắt rung động, tuôn ra vui mừng. Thiếu cảnh tiểu thư tại đột phá, thiếu cảnh tỷ đây là muốn đặt chân thánh cảnh sao? Vô số pháp gia đệ tử vọt tới, mắt mang chấn kinh chi sắc, cái kia uy áp đáng sợ dưới, bọn hắn thân thể sụi lơ, thực lực yếu một ít trực tiếp quỳ sát. Sau nửa canh giờ, làm cái kia vòng 10 quang mang cùng năng lượng thiên địa rơi vào cái kia sáng chói màu tím hồ quang điện bên trong không gặp, bóng tối bốn phía rút đi, một đạo uyển chuyển thân ảnh xuất hiện ở hư không, bốn phía màu tím hồ quang điện ở bên trong thể xuyên toa quanh quẩn, lóa mắt sáng chói đương thời, một cổ khí tức xông phá bình cảnh, xông lên trời không. Giờ khắc này, cái kia uyển chuyển bóng hình xinh đẹp giữa trời, tựa như thần nữ, ngập trời hồ quang điện quét sạch, nương theo lấy một cái đại thế quét sạch, làm cho thiên địa rung rẩy oanh minh, bốn phương tám hướng có sơn phong tại ầm ầm bên trong vỡ nát, mặt đất sụp đổ, ù ù, thiên địa oanh minh, bầu trời đang rung động, này khí tức quá mức kinh khủng, ép lên thiên địa, giống như đưa tới thiên địa rung chuyển, chấn nhân tâm phách, thật là mạnh uy áp, tự hồ so với thánh tổ càng mạnh a, tất cả ánh mắt đều ở kinh dị. Thần hồn đang rung túc, thân thể tại sụi lơ, bực này đáng sợ uy áp dưới, đủ để nghiền ép tất cả pháp gia cường giả cũng phải nhận trực tiếp áp chế. Sau một lát, viễn chuyển bóng hình xinh đẹp khí tức trên thân lúc này mới rốt cục thu liễm, đóng chặt hai con ngươi mở ra, một cổ lôi đình quang mang bay thẳng tiêu mây, nương theo lấy một cổ đại thế ba động, khí tức vô cùng mênh mông, hình sát thương sinh, lớn như vậy sơn mạch, không gian tự dưng nóng bỏng, đi sâu vào. Trong không khí ngẫu nhiên phiêu đãng một chút hồ quang điện, tư tư, theo tiếng vào, nhiệt độ càng ngày càng nóng bỏng, sơn phong nham thạch lộ ra màu đỏ nhạt, một cái tiểu nữ hài, một cái thanh niên mặc áo vàng cùng một cái thân hình hùng vĩ râu quai nón đại hán xuất hiện ở vùng núi này bên trong, chỗ này tốt giống không ổn. Đỗ Tiểu Yêu cảnh giác, hắn hiểu âm dương, biết nhân sự, thiện xuất nhập, xu thế chết sinh trưởng, có thể dự cảm không ổn, rất quỷ dị, đóng ngoặc vuông, tiểu tinh tinh khiêu mi. Giờ phút này trong không khí tràn ngập vô hình khí tức, để cho nàng cũng không dám khinh thường. Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ lại là nụ cười nhạt nhòa cười, hai con ngươi có chút nhắm lại, tâm thần buông thả ra đi. Sau đó hai con ngươi mở ra, Đỗ Thiếu Phủ trong mắt có nhàn nhạt lôi quang lóe lên một cái rồi biến mất. Đối với Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh nói ra, ngay ở phía trước, một lát sau, một mảnh hẻm núi dưới vực sâu, nhiệt độ nóng bỏng từ dưới vực sâu lan tràn ra, tư tư. Không ngừng có đỏ màu lam hồ quang điện tại vách núi ngẫu nhiên một vòng mà qua. Cha, chúng ta tới đây bên trong tìm người sao? Tiểu Tinh Tinh mắt thấy bốn phía, không sợ trời không sợ đất nàng, giờ phút này cũng không có chủ quan, chính là nơi đây. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, mắt thấy hẻm núi dưới vực sâu, thanh âm chậm chậm truyền ra, nói, là ngươi đi ra, hay là ta đi vào? Nghe vậy, Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh đều là có chút hiếu kỳ, ánh mắt cũng lập tức thật chặt rơi vào cái kia hẻm núi dưới vực sâu. Kêu la om sòm, đối với tiền bối bất kính, ngay tại Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh ánh mắt tò mò bên trong, hẻm núi dưới vực sâu, dạng này một đạo cũng không phải là rất vẻ già nua thanh âm truyền ra, nhưng là lộ ra một cổ đến từ viễn cổ vậy cổ ý, xoẹt, theo thanh âm truyền ra, từ hẻm núi dưới vực sâu, có nhíu lại lớn chừng bàn tay đỏ lam tinh ống ánh hỏa diễm chậm rãi bốc lên mà ra, ống ánh trong suốt, tựa như một đoàn đỏ đá quý màu xanh lam, từng tia tựa như đỏ màu lam nham tương vậy hỏa diễm gợn sóng quay chung quanh tại bốn phía, không ngừng chậm chậm lưu động, tư tư, cái này đỏ ngọn lửa màu xanh lam xuất hiện, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác quỷ dị, nương theo lấy đỏ màu xanh nhạt hồ quang điện đang chấn động, bốn phía hư không nhiệt độ lập tức nhảy lên tới một cái cực kỳ đáng sợ cấp độ, khí tức thương cổ mà hủy diệt, để hư không đang vặn vẹo, tới đồng thời, hư không bốn phía, chẳng biết lúc nào ở giữa, đã lặng yên có hồ quang điện xuyên toa, khí tức như vậy vô hình mà hủy diệt, làm cho Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh cũng sắc mặt lập tức đại biến, này khí tức để hắn các nàng cũng âm thầm kiên kỵ, trong khoảng thời gian ngắn, từ hẻm núi trong vực sâu bay lên cái kia nhíu lại trong suốt đỏ lam sắc hỏa diễm bên trong, theo hồ quang điện gợn sóng dập dờn, hư không chậm chậm tuôn ra vặn vẹo dấu vết, lập tức hóa thành một đạo nhân hình thân ảnh đi ra, xuất hiện ở Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Tiểu Yêu có chút kinh ngạc ánh mắt cảnh giác bên trong, này hình người thân ảnh bộ dáng tuổi trên 50, một đầu màu đỏ trường, một bộ màu lam áo bào rộng, khuôn mặt của tròn vo bên trên không có bất kỳ cái gì tang thương, ngược lại là lộ ra cực kỳ quang hoa, bụng cao cao nổi lên, chống đỡ cái kia áo bào rộng đều cơ hồ muốn phá, tựa như một tôn Phật Di Lặc, là hắn, cái kia viễn cổ cường giả. Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Tiểu Yêu nhận ra lão giả kia, lúc trước ở bên trong Vĩnh Hằng Chi Mộ nhìn thấy qua, khó trách trên đường đi cảm giác khí tức rất tinh tường. A, lại là Dịch Dung thần thuật, Hỏa Lôi Tử hiện thân, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, thương cổ hai mắt thâm thúy, giống như là một chút liền có thể đem Đỗ Thiếu Phủ xem thấu, lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó cái kia khuôn mặt của tròn vo giống như là tổng duy trì Tiếu Dung, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, nói, cái kia ma thần đều không giết được ngươi. Thật đúng là không đơn giản a, tiền bối, ngươi tự hồ khôi phục không ít a, mắt thấy Hỏa Lôi Tử, giờ phút này lão gia hỏa này thân thể đã hoàn toàn ngưng thật đồng dạng, trong lúc vô hình lan tràn ra khí tức, để Đỗ Thiếu Phủ cảm giác, Hỏa Lôi Tử tự hồ đã khôi phục không ít, xa so với lên lúc trước ở bên trong Vĩnh Hằng Chi Mộ thời điểm càng thêm cường đại, thế gian này phong ấn đã phá, khôi phục tự nhiên nhanh hơn một chút. Hỏa Lôi Tử nghe vậy, khuôn mặt của tròn vo lông mày hơi gấp, như có điều suy nghĩ, nói: những ma hoàng đó đã ở khôi phục, sợ là sẽ phải khôi phục càng nhanh. Nghe Hỏa Lôi Tử lời nói, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu sắc mặt ngưng lại, Đỗ Thiếu Phủ cũng thần sắc hơi trầm xuống. Những ma hoàng đó, đặc biệt là cái kia ma thần, thật sự là quá mức cường đại rồi. Chính vị thần lôi đỉnh, còn đều đã rơi vào cái kia trong tay ma thần. Ai? Hỏa Lôi Tử than khẽ, ngước mắt mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, nói, ngươi tìm đến ta, sẽ không có sự tình a. Đỗ Thiếu Phủ nhìn qua Hỏa Lôi Tử, nói, còn nhớ thỏa đáng sơ giao dịch giữa chúng ta, hiện tại ngươi nên thực hiện, nhớ kỹ, ta sẽ giúp ngươi tìm kiếm còn dư lại linh lôi, tương trợ ngươi dung hợp. Hỏa Lôi Tử gật đầu, không có chút gì do dự, nhìn thấy Hỏa Lôi Tử thái độ, Đỗ Thiếu Phủ lại là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Hỏa Lôi Tử thế mà thoải mái như vậy, đây chính là có chút không giống như là Hỏa Lôi Tử phong cách, tìm kiếm linh lôi trước đó, còn có hai chuyện muốn trước đi làm. Đỗ Thiếu Phủ nói ra, lúc trước cùng Hỏa Lôi Tử giao dịch là ba cái điều kiện, điều kiện thứ nhất là tìm kiếm còn dư lại linh lôi tương trợ dung hợp, thứ hai là cần hắn tương trợ đi làm hai chuyện, cái điều kiện thứ ba là thề không đến gia hại bản thân. Giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ muốn đi trước xử lý hai chuyện kia tình, nếu không đại kiếp đến, sợ là hết thảy đều phải đã chậm. Nghe Đỗ Thiếu Phủ lời nói, Hỏa Lôi Tử nhíu nhíu mày, nói, tìm kiếm còn dư lại linh lôi là việc cấp bách, nếu không, đến lúc đó hết thảy đều đã chậm, sẽ không còn có bất cứ cơ hội nào. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình. Nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Chương 2160, Tiểu Nha Đầu Phiến Tử. Đỗ Thiếu Phủ lắc đầu, ánh mắt kiên nghị mà quyết đoán, nói, hai chuyện này đối với ta mà nói, so với tìm kiếm linh lôi quan trọng hơn, đây cũng là lúc trước ngươi đáp ứng điều kiện, hiện tại nên làm tròn lời hứa, trước hết đi tìm linh lôi, đây là việc cấp bách. Ngươi đã chậm trễ không ít thời gian, về phần những chuyện khác, về sau lại xử lý. Hỏa Lôi Tử nói ra, lão nhân gia, ngươi đã đáp ứng ta cha sự tình, làm sao có thể đổi ý đâu, nói không giữ lời. Tiểu Tinh Tinh vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, cũng nghe biết, hợp lấy trước mắt lão gia hỏa này đây là muốn đổi ý. Tiểu nha đầu đừng thêm phiền, việc này quan hệ to lớn, ngươi thiên phú không tồi, chân long hậu duệ, nhưng này đại kiếp, không phải những người khác đủ khả năng ngăn trở. Hỏa Lôi Tử đối với Tiểu Tinh Tinh phất phất tay, lão gia hỏa, có tin ta hay không đánh ngươi, Tiểu Tinh Tinh chưa từng bị như thế khinh thị qua, tự biết trước mắt lão gia hỏa này cũng là một tôn viễn cổ cường giả, nhưng tự thân đặt chân thánh cảnh, cũng có được mấy phần tự tin, quơ nắm tay nhỏ, một bộ muốn động thủ đánh một trận bộ dáng, mới vừa vặn đặt chân thánh thú cảnh mà thôi, tiểu nha đầu phiến tử, còn thiếu rất nhiều. Mắt thấy Tiểu Tinh Tinh, hỏa lôi tử cái kia thương cổ thâm thúy hai con ngươi, giống như là có thể xem thấu tất cả, y nguyên chưa từng đem Tiểu Tinh Tinh nhiều để ở trong lòng, cậy già lên mặt lão gia hỏa, ta ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu thực lực, lấy Tiểu Tinh Tinh tính tình, như thế có thể nhịn. Làm thoại âm rơi xuống, thân ảnh trực tiếp như quỷ mị biến mất ở giữa không trung, chỉ là một cái chớp mắt, làm Tiểu Tinh Tinh thân ảnh kia lần thứ hai xuất hiện thời điểm, đã như quỷ mị xuất hiện ở hỏa lôi tử trước đó, nho nhỏ nắm đấm nắm chặt, bao vây lấy một loại kim sắc hỏa diễm quỷ dị, một cổ cực kỳ nồng nặc long uy tràn ngập mà ra, chấn động hư không, ngao, một quyền này, nóng bỏng kim sắc hỏa diễm tuôn ra hào quang sáng chói cùng nhiệt độ cao, có tiếng long ngâm vang vọng, như là viễn cổ chân long khôi phục, tiếng gầm chấn động thần hồn, đủ để khiến người run như cầy sấy. Nắm đấm trước đó, kim sắc hỏa diễm bao trùm, bốn phía hư không lại là trực tiếp vặn vẹo, bao khỏa một vòng vết nứt không gian đen nhánh, mang theo mênh mông áp lực tựa như thập vạn đại sơn bại ép, phóng thích vô cùng vô tận, cuồn cuộn vô cương chí tôn uy áp. Tiểu Tinh Tinh tự biết hỏa lôi tử cường đại, bởi vậy căn bản không có bất luận cái gì khách khí cùng giữ lại, một quyền dung hợp hắn kinh người uy năng, long uy ngập trời, chấn động vùng thế giới này, một quyền này giống như là muốn phá hủy tất cả, ma diệt thương sinh. Hỏa lôi tử ánh mắt tuôn ra vẻ kinh ngạc, vung tay mà lên, đỏ ngọn lửa màu xanh lam nương theo lấy hồ quang điện quét sạch mà ra, trong nháy mắt trực tiếp chống cự hướng về phía Tiểu Tinh Tinh một quyền. Hỏa lôi tử một quyền nhìn như chậm chạp, kỳ thực nắm trong tay thời không vậy nhanh như thiểm điện, một quyền thương cổ trong hơi thở càng là có một loại nóng bỏng vô cùng lôi đình chi uy. Cái kia đỏ màu lam hồ quang điện nương theo, vô cùng đáng sợ, ầm ầm, hai người độ đều là nhanh như thiểm điện, hai quyền đụng nhau, chấn động thiên địa, giống như là muốn đem không gian này sinh sinh đánh nát đè nát, xoẹt, nhưng lần này, Tiểu Tinh Tinh thân thể trực tiếp bay tứ tung mở đi ra, giống như là diều đứt dây bị đánh bay, rơi vào số bên ngoài trăm trượng, đập trúng một gốc đại thụ che trời, đem chặn ngang chấn vỡ hóa thành mảnh gỗ vụn, ngao, cũng đồng thời ở nơi này ở giữa, gào thét trung trời. Ống ánh khắp nơi kim sắc phù lục bí văn thời gian lập lòe, một cổ cường đại ba động giống như phong bạo phun tại nhức mắt kim sắc phù lục bí văn trong ánh sáng, một cái thanh niên mặc áo vàng hiển lộ mà ra, thanh niên trên người bạo sinh cơ bừng bừng khí tức, lộ ra một loại nào đó đến từ thiên địa bản nguyên lực lượng, câu thông thiên địa, cho người ta một loại thiên địa sơ khai, vạn vật ban đầu vậy cảm giác, Đỗ Tiểu Yêu xuất thủ, theo sát Tiểu Tinh Tinh về sau, một quyền bạo oanh mà ra, vô cùng vô tận tia sáng chói mắt bạo mà ra, uy năng giống như là muốn trấn áp phá hủy cái này tứ phương không gian. Hỏa lôi tử khiêu mi, hai con ngươi chỗ sâu đỏ ngọn lửa màu xanh lam hồ quang điện ba động, toàn thân tán thương cổ chi khí, mang theo nóng bỏng hủy diệt vô cùng khí tức, một chưởng đẩy ra, trong nháy mắt, hỏa lôi tử bàn tay bên trên hồ quang điện ba động, phù lục bí văn lấp lóe, sau đó tại lòng bàn tay trước đó ngưng tụ thành một đạo đỏ lam sắc hỏa diễm hồ quang điện cục sáng, lấy nghiền ép tất cả chi thế, trực tiếp vỗ về phía Đỗ Tiểu Yêu, đóng ngoặc vuông, kinh người đụng nhau ra âm vang thanh âm, hư không đang rung chuyển, không ngừng truyền ra tiếng nổ vang, rầm rầm, đỏ ngọn lửa màu xanh lam hồ quang điện cùng kim quang phù lục triển khai bí văn, phủ kín thiên địa này. Đỗ Thiếu Phủ nhìn qua đây hết thảy, cũng âm thầm hít vào khí lạnh, đạp đạp, Đỗ Tiểu Yêu cũng bị đánh bay, so với Tiểu Tinh Tinh cũng không khá hơn chút nào, thân thể đem nơi xa một tảng đá lớn đụng nát. Lúc này mới ổn định thân thể, Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Tiểu Yêu nhìn nhau, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt rất là chấn kinh, hai người tự hồ cũng không nghĩ tới, trước mắt hỏa lôi tử lại là cường hãn đến rồi đáng sợ như vậy cấp độ, hỏa lôi tử đánh bay Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Tiểu Yêu, hỏa lôi tử bước chân cũng lảo đảo hướng về sau đẩy lui một bước, dưới mặt bàn chân nham thạch cấp độ, có không lưu dấu vết nhỏ bé khe hở rạn nứt, mắt thấy xa xa Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh, hỏa lôi tử trong mắt vẻ kinh ngạc cũng càng lớn một chút, thiên tư thiên phú, đích thật là không tệ. Hỏa lôi tử đứng chắp tay, nhìn qua xa xa Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh, nói ra một câu như vậy lời nói. Chỉ là giờ phút này không người nhìn thấy, hỏa lôi tử sau lưng hai tay, lại là cảm giác được đau đớn, âm thầm lắc lắc. Hỏa lôi tử khiếp sợ trong lòng, so với Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Tiểu Yêu đối với khiếp sợ của hắn chỉ có hơn chứ không kém. Hỏa lôi tử rất rõ ràng, đầu này Dị Long cùng Xích Khào Mã Hầu mới vừa vặn đột phá thánh cảnh tu vi không lâu, nhưng thực lực lại là vượt qua cùng cảnh giới quá nhiều. Đây nếu là tại cùng một cấp độ, sợ là hai tiểu gia hỏa này bất kỳ một cái nào đều có thể đem hắn áp chế. Còn tốt trong khoảng thời gian này hắn lại khôi phục không ít, nếu không, sợ là vừa mới liền sẽ không lộ ra dễ dàng như vậy. Sau đó, Hỏa Lôi Tử cũng tự biết bản thân vừa mới nhìn như nhẹ nhõm, trên thực tế cũng không thoải mái. Cái kia một đầu Dị Long cùng Xích Khào Mã Hầu, mạnh quá biến thái, liền xem như tại lúc trước đại kiếp trước đó, cái kia một đám viễn cổ chí tôn, đồng dạng niên kỷ cùng tu vi, cũng khó có thể so sánh. Lão gia hỏa này thật đúng là đủ mạnh. Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Tiểu Yêu cúi đầu âm thầm nhìn nhau, không tiếp tục tùy tiện động thủ. Trước mắt cái kia Hỏa Lôi Tử cũng không phải bình thường mạnh, để bọn hắn vừa mới đột phá thánh cảnh, nguyên bản còn muốn nghiệm chứng một hai, không ngờ tới một chiêu liền kinh ngạc. Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu, không nhưng đối với tiền bối vô lễ. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, thần sắc rất bất đắc dĩ, cũng nhìn ra được Hỏa Lôi Tử đối với Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Tiểu Yêu không có ác ý, xuất thủ chỉ là thăm dò. Nghe vậy, Tiểu Tinh Tinh vểnh vểnh lên miệng, Đỗ Tiểu Yêu nhíu mày, không tiếp tục ý xuất thủ, nói đi, cần ta hỗ trợ tương trợ ngươi làm chuyện gì? Hỏa Lôi Tử mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, trợn trắng mắt, tự hồ là cũng thỏa hiệp. Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy Hỏa Lôi Tử, mỉm cười, không lưu dấu vết, hỏi, pháp gia lần này từ Vĩnh Hằng chi mộ bên trong, tự hồ cũng đi ra một cái viễn cổ cường giả, không biết toàn thịnh thời kỳ, cùng tiền bối so sánh như thế nào, cái kia Tần Thiên Cốc sao, liền xem như hắn khôi phục toàn thịnh thời kỳ, ở trước mặt ta cũng không dám đắc ý. Hỏa Lôi Tử mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, đỏ con mắt màu xanh lam có chút đi lòng vòng, giống như là đã đem Đỗ Thiếu Phủ xem thấu, nói, tiểu tử ngươi muốn ta giúp ngươi đối phó pháp gia, không cần. Chỉ cần tiền bối ngăn lại cái kia Tần Thiên Cốc liền tốt. Đỗ Thiếu Phủ trầm giọng nói, từ cái này Vĩnh Hằng chi mộ bên trong đi ra pháp gia viễn cổ đại năng tựa hồ liền gọi là Tần Thiên Cốc, mà bây giờ toàn bộ pháp gia cũng chỉ có uy hiếp. Nếu là có vào Hỏa Lôi Tử hỗ trợ ngăn lại cái kia Tần Thiên Cốc, chỉ là một cái Tần Hoành Long, giờ phút này tựa hồ cũng không đáng để lo. Hỏa Lôi Tử nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ, không tiếp tục hỏi nhiều cái gì, mấy tức về sau, nhẹ gật đầu, nói, được. Kiện sự tình thứ hai đâu, đa tạ tiền bối, bất quá chờ việc này giải quyết về sau, lại nói kiện sự tình thứ hai đi. Đỗ Thiếu Phủ đối với Hỏa Lôi Tử thi lễ một cái, sau đó quay đầu hướng Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh nói ra, ta tạm thời còn chưa thích hợp lộ diện, có một số việc, cần các ngươi hỗ trợ đi an bài, đến lúc đó chúng ta lại tụ hợp, miễn cho đánh rắn động cỏ, được, cần chúng ta làm cái gì? Đỗ Tiểu Yêu gật đầu, nâng lên pháp gia, trong lòng đã đoán được Đỗ Thiếu Phủ muốn làm gì. Cha, có muốn hay không ta đi Phượng Hoàng nhất tộc một chuyến, đến lúc đó căn bản không cần lo lắng pháp gia. Tiểu Tinh Tinh cũng không khó biết đạo Đỗ Thiếu Phủ mục đích, lấy nàng tại thân phận của Phượng Hoàng nhất tộc, đủ để hiệu lệnh toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc. Đỗ Thiếu Phủ có chút ngước mắt, mắt thấy hư không, một lát, đối với Tiểu Tinh Tinh lắc đầu, nói, lần này, cựu lấy hoang quốc chi lực, chúng ta cũng đủ rồi, lần này, tất nhiên không thể lại buông tha Tần Hoành Long lão già chết tiệt kia trứng. Tiểu Tinh Tinh huy quyền, có Hỏa Lôi Tử đối phó cái kia pháp gia viễn cổ cường giả, một cái Tần Hoành Long, nàng liền đã không để trong mắt. Nâng hoang quốc chi lực, có chút sổ sách, lần này nên hoàn toàn thanh toán. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, song quyền âm thầm nắm chặt, song đồng chỗ sâu, một vòng khiếp người kim quang không lưu dấu vết chợt lóe lên. Sư sư, nửa khắc thời gian về sau, tại Đỗ Thiếu Phủ bàn giao về sau, Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Tiểu Yêu rời đi, biến mất ở hư không không gặp. Lấy Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh thời khắc này thực lực tu vi, Đỗ Thiếu Phủ không lo lắng chút nào. Đương đại, sợ là cũng chỉ có những viễn cổ đó đại năng cường giả mới có thể đối phó Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Tiểu Yêu. Mà lấy Đỗ Tiểu Yêu cùng thiên phú của Tiểu Tinh Tinh cùng ác chủ bài, sợ là đối mặt những viễn cổ đó đại năng cường giả cũng tuyệt đối là có sức tự vệ. Pháp gia, mắt thấy Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Tiểu Yêu rời đi thân ảnh, Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy sâu trong hư không, cảm xúc nhịn không được nổi lên ba động. Lúc trước từ Thạch Thành đi ra, chính là muốn một ngày kia tiếp ra mẹ và em gái một nhà đoàn tụ. Cho đến ngày nay, một ngày này rốt cục liền tới phút cuối cùng. Lần này, Đỗ Thiếu Phủ cũng lại không là lúc trước. Ngươi và pháp gia đến cùng có gì ân oán? Trong nguyên thần của ngươi, tự hồ còn có pháp gia linh căn. Hỏa Lôi Tử nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ, hơi nghi hoặc một chút. Tiểu gia hỏa này tự hồ cùng pháp gia ân oán không cạn. Chưa nói tới ân oán, tất cả dựa vào nắm đấm nói chuyện mà thôi. Đỗ Thiếu Phủ lấy lại tinh thần, đối với Hỏa Lôi Tử cười cười, hời hợt, lời này cũng không tệ,